tu cái giả tiên 25 chương 225 hắn là như vậy người nhà ta. Lúc trước thích trấn kêu thảm thiết cùng cuối cùng kia một trận kéo dài rất lâu tiếng súng. Chung quanh mấy con phố người tất cả đều nghe. Bọn họ có thể nghe, Tả Cương tự nhiên có thể nghe. Chỉ thấy hắn cả người cũng phát run lên. Không phải là bị Lâm Nam bọn họ thương dọa cho, mà là hắn nghe ra đạo kia tiếng kêu thảm thiết là thích trấn phát ra, nếu như ngay cả thích trấn cũng ngộ hại. Kia Cung Tuấn chẳng phải Tả Cương không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn hậu thế bên trong có ba con trai, một đứa con gái. Cung Tuấn chính là hắn duy nhất con gái sinh ra được nhi tử. Hơn nữa tại hắn đời cháu nhất đại, Cung Tuấn là duy nhất con trai. Hắn mấy cái nhi tử sinh đều là con gái. Đến cuối cùng Tả ra cũng không khả năng truyền cho mấy cái cháu gái, hắn chỉ có thể truyền cho mình ngoại tôn. Đây cũng là Tả Cương tại sao cực kỳ có khuynh hướng thích Cung Tuấn nguyên nhân. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Cung Tuấn biết như thế nào dỗ trưởng bối để cho trưởng bối vui vẻ. Chính là Cung Tuấn mấy cái cậu đều hết sức yêu thích hắn. Không một chút nào ghen tị lão gia tử có khuynh hướng thích Cung Tuấn. Tiếng súng là từ nơi nào truyền tới, Tả Cương chẳng ngó ngàng gì tới. Vọt thẳng đến Lâm Nam trước mặt. Níu lấy hắn cổ áo. Chất vấn. Lâm Nam những huyên đệ kia thủ hạ. Thấy Tả Cương sẽ đối Lâm Nam động thủ. Tất cả đều xông lại. Đem Tả Cương vây quanh. Mẹ nó các ngươi muốn làm gì? Dám động Tả lão thử một chút. Hôm nay ai đều chớ nghĩ sống. Cùng lắm đồng quy vu tận, Tả Cương mang đến người thấy vậy. Liền vội vàng lại đem thương giơ lên. Một bộ muốn cùng Lâm Nam bọn họ huyết chiến tới cùng bộ dáng. Bọn họ liền nguy hiểm nhất phần tử kinh khủng cũng làm qua. Làm sao biết sợ Lâm Nam bọn họ những thứ này tiểu hỗn tử. Không nổ súng là tối tốt biện pháp giải quyết. Chỉ khi nào bức bách vậy thì lưỡng bại câu thương đi. Khai thương à, ngươi có gan môn liền khai thương. Thảo nê mã vậy thì đồng quy vu tận. Đem Lâm lão đại bắn, Lâm Nam những huyên đệ kia cùng thủ hạ cũng không cam chịu yếu thế, rút đao khiêu chiến. Đúng như thích trấn suy đoán như vậy. Bọn họ sẽ không có quá nhiều khẩu súng trong người. Nếu không tối nay gần đây 2.000 người. Ai cũng chạy không thoát chế tài. Hiện trường mùi thuốc súng đã càng ngày càng dày đặc. Lâm Nam thấy tình thế không đúng. Liền vội vàng giơ hai tay lên. Hướng hắn người vơ múa mấy cái. Đừng xung động. Cũng đừng xung động, trước tiên lui sau. Cũng lùi cho ta sau. Lâm Nam người thấy vậy, chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là nghe lời lui qua một bên. Không khí chung quanh lúc này mới hòa hoãn một ít. Tả lão, không dối gạt ngươi, tiếng súng là từ trương mới thành ra truyền ra. Lâm Nam hơi lộ ra bình tĩnh nói. Kia Cung Tuấn đâu rồi? Các ngươi lần này là muốn giết ai? Tả Cương không có buông tay. Muốn xách cả mí mắt mà nhìn Lâm Nam. Chất vấn. Lâm Nam cũng nhìn hắn, nói ra ba cái tên thích trấn, Cung Tuấn, trương mới thành. Tả Cương nghe vậy, cả người run rẩy, hai mắt có chút đỏ lên lên. Bất kể là thích trấn hay lại là trương mới thành, chết hắn đều không để ý. Chỉ có Cung Tuấn, không thể ra bất cứ chuyện gì, ta bất kể hai người kia. Các ngươi thế nào đối với bọn họ đều được. Nhưng các ngươi dám động Cung Tuấn, ta các ngươi phải đền mạng. Tả Cương cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Nam thở dài, nói, lão gia tử, ngươi ngoại tôn làm áp thời điểm, ngươi đi làm cái gì? Ngươi sớm giáo dục hắn. Hắn có thể ép đến người ta phải đi giết hắn sao? Ngươi ngoại tôn bọn họ hại chết thiết thần. Tần lão bản liên gia nghiệp cũng không muốn. Cũng muốn liều mạng hết tất cả đi tìm Cung Tuấn cùng thích trấn tính sổ. Đây đều là báo ứng, cháu trai của ngươi mệnh là mệnh, người ta mệnh giá là mệnh. Dạ, các ngươi có tiền, các ngươi có thế. Có thể các ngươi đem người bức cho điên, người muốn giết người, các ngươi liền cầu xin tha thứ đều vô dụng. Thích trấn vừa chết, Cung Tuấn hẳn phải chết. Lâm Nam không chút lưu tình nói. Ngược lại đều đã đắc tội Tả Cương, lời nói lại nói điểm chính, hậu quả cũng nặng không đi nơi nào. Ngược lại hôm nay tại chỗ, bao gồm Tần Chính Hồng, đều đã đem chuyện làm tuyệt. Tả Cương nghe vậy, từ từ rũ xuống giơ lên hai cánh tay, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hắn mang đến những người đó, liền vội vàng đi lên đỡ Tả Cương. Tả lão, ngài không có sao chứ? Tả Cương một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, tự lẩm bẩm, ta là một cách như vậy ngoại tôn. Là một cách như vậy ngoại tôn. Tả Cương một bộ thủ đả kích trọng đại bộ dáng. Nhắc tới, hắn cũng chỉ là một thương yêu vãn bối xế chiều lão nhân mà thôi. Nhưng Lâm Nam bọn họ, ai cũng không có biểu lộ ra một tia đồng tình. Thiết thần Di Dung bọn họ cũng đều đi chiêm ngưỡng qua, mặc dù thợ hóa trang đã đem Di Dung sửa sang lại rất khá. Nhưng bọn hắn chiêm ngưỡng Di Dung thời điểm cũng không nhịn được muốn nhíu mày. Nhìn không di thể cũng biết thiết thần trước khi chết gặp bao lớn thống khổ. Lâm lão đại, Tần lão bản bọn họ đi ra, lúc này có người thủ hạ chạy tới kích động bẩm báo nói. Nhìn thấy Tần Chính Hồng đi ra, bọn họ cũng là thật bất ngờ. Bởi vì bên trong bảo tiêu, số người so với Tần Chính Hồng bọn họ ít nhất phải liền gấp đôi. Bọn họ cho là Tần Chính Hồng đi vào là chết chắc. Căn không nghĩ tới Tần Chính Hồng còn có thể ra thật. Lâm Nam nghe vậy, dài thở phào. Mới vừa xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tần Chính Hồng cùng Đường Truy lẫn nhau đỡ đi ra phía sau với hai ba người hộ vệ. Nhìn ra được, Tần Chính Hồng bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Đi vào mười mấy người, đi ra lại chỉ còn dư mấy cái người. Nhưng trừ Tần Chính Hồng mấy người bọn hắn, thẩm phán người thật giống như cũng không thấy. Tần lão bản, không có sao chứ? Lâm Nam cùng mấy cái khu lão đại liền vội vàng nghênh đón, ăn cần hỏi. Cảm ơn, mấy người chúng ta không việc gì, nhưng mà những thứ kia hy sinh huyên đệ, không. Tần Chính Hồng thủy cách đầu, âm thanh run rẩy nói. Đường Truy an ủi, Tần Tổng, khác khổ sở, bọn họ chết, chuyện không liên quan ngươi. Coi như ngươi không đi là thiết thần báo thù, bọn họ cũng sẽ đi. Lâm Nam cũng vỗ Tần Chính Hồng bả vai an ủi. Dạ, huyên đệ nói không sai. Chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ là trung nghĩa mà chết, cũng không phải là Tần lão bản mà chết, cho nên ngươi không cần tự trách. Đối với Tần lão bản, cái đó thẩm phán người đâu rồi? Hắn không phải là vào tới cứu các ngươi sao? Lâm Nam an ủi, lại thấp giọng dò hỏi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, hắn đi, nếu như không phải là hắn, chúng ta khả năng chết hết ở bên trong. Kia Cung Tuấn bọn họ đâu? Lâm Nam lại hỏi. Chết, đều chết. Tần Chính Hồng mặt không thay đổi trả lời. Mọi người nghe vậy, nuốt nước miếng, không nói gì. Mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới Tần Chính Hồng bất tử, chết nhất định là Cung Tuấn bọn họ. Nhưng chân chính nghe được tin tức này thời điểm, mọi người hay lại là tâm lý trầm xuống. Cung Tuấn chết, tiếp theo đến lượt đối mặt Tả Cương mưa rông gió giật như vậy trả thù. Tần Chính Hồng cùng Đường Truy bọn họ đi tới Tả Cương trước mặt, nhìn Tả Cương. Tả Cương cũng ngắm của bọn hắn. Hắn muốn hỏi Cung Tuấn bây giờ thế nào, nhưng môi lay động mấy cái, nhưng là không dám hỏi ra miệng. Hắn sợ nghe được là Cung Tuấn tin chết. Chết, đều chết. Đã lâu Tần Chính Hồng chủ động nói cho hắn biết kết quả. Tả Cương cương ngay tại chỗ, mặt xám như tro tàn. Thật giống như trời đã sụp xuống hắn hại chết thiết thần. Một cái thủ hộ Tần gia gần 10 năm hài tử. Hết thầy các thứ này đều là báo ứng. Không đợi Tả Cương rơi lệ, Tần Chính Hồng trước rơi nước mắt. Nhớ tới cái đó nói năng thận trọng, chỉ biết là thay hắn thay Tần U Nhược đỡ đạn gánh đao người tuổi trẻ. Tần Chính Hồng vì hắn cảm thấy tiếc cho, cảm thấy đau lòng. Hắn là người nhà ta, ngươi biết không? Tả Cương đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Tần Chính Hồng cắn răng nói. Tần Chính Hồng hai mắt ngấn lệ mơ hồ, cười lạnh nói. Hắn là như vậy người nhà ta? Tả Cương hít sâu một cái, thanh âm khàn khàn nói. Các ngươi tất cả mọi người đều phải cho Tiểu Tuấn chôn theo, ta sẽ từng bước giết các ngươi, cho các ngươi quỳ xuống hắn trước mộ phần. Sám hối. Tần Chính Hồng lắc đầu một cái, khẽ cười nói. Tả lão tiên sinh, tỉnh lại đi. Ngươi còn không biết sao, ngươi đi ra trong khoảng thời gian này, các ngươi Tả ra đã sắp xong. Tả Cương nghe vậy, sắc mặt lại vừa là biến đổi, chất vấn. Ngươi có ý gì? Tần Chính Hồng nhớ tới lúc trước từ bên trong biệt thự đi ra chia tay thời điểm. Dịch Phong nói cho hắn lời nói. Hắn đạo. Ngươi sau khi đi ra. Vương Sơn Hà đã vận dụng gia tộc thế lực. Đối với Tả gia sản nghiệp phát động công kích ngoài ra. Hắn đã bí mật phái người. Đi đem ngươi mấy cách nhi tử cho bắt. Bây giờ người ngay tại vương gia. Chỉ cần ngươi với vương gia ký hiệp nghị. Bảo đảm sau này không với vương gia đối nghị. Không tìm chúng ta phiền toái. Cung tuấn chuyện. Đến đây kết thúc. Kia vương gia thì sẽ bỏ qua ngươi mấy cách nhi tử. Bỏ qua cho toàn bộ Tả gia. Nếu không lời nói. Sáng sớm ngày mai. Kinh đô. Thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ. Lại không Tả gia Tả Cương nghe vậy. Trợn mắt há mồm nhìn Tần Chính Hồng. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Cho hắn mấy cách nhi tử gọi điện thoại. Kết quả lại là đả thông một cú điện thoại cũng không có người tiếp tục. Các ngươi Tả Cương dẫn đến đem điện thoại di động ngã xuống đất chỉ Tần Chính Hồng. Nói ra hai chữ sau. Hắn khí huyết dâng trào. Một cái lão huyết đất phun ra ta tu cái giả tiên 25 chương 226 cho các ngươi chê cười. Lâm lão bản. Còn có các vị tại chỗ hào kiệt. Hôm nay nhờ có các ngươi. Chúng ta đi trước. Hôm nay ăn tình nhất định tương báo. Đến tiếp sau này có bất cứ phiền phức gì. Ta hết thảy giúp các ngươi xử lý. Tần Chính Hồng hướng về phía tại chỗ người. Ôm quyền xá. Có chút quốc một cung cảm kích nói. Mọi người thấy vậy, liền vội vàng ôm quyền đáp lễ. Tần lão bản nghiêm trọng. Mọi người đều là ở Du Châu sinh trưởng ở địa phương. Huống chi ngươi là Du Châu đại thiện nhân. Là Du Châu làm ra không ít cống hiến. Nên hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không hàm hồ. Cõi đời này chỉ có nghĩa tự để cho người thán phục. Chúng ta bội phục có tình có nghĩa người. Giúp được cam tâm tình nguyện. Tần lão bản trước hết một bước. Mang huyên để ngươi môn đi bệnh viện trước xem một chút thương đi. Nơi này lưu chúng ta giải quyết tốt. Lâm Nam đám người rối rít nói. Sau đó Tần Chính Hồng mang theo đường truy bọn họ rời đi trước. Lâm Nam đi tới Tả Cương trước mặt. Gật đầu nói. Lão gia tử. Nén bi thương đi. Việc đã đến nước này. Không cần phải báo thù nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn đem mọi người chúng ta đều giết sạch ấy ư? Lại dùng các ngươi toàn bộ Tả ra đến bồi chôn cất chúng ta cũng là một bầy kiến hôi. Sinh tử không ai quan tâm. Các ngươi Tả ra, mỗi người đều là chói mắt ngôi sao, không cần thiết với chúng ta những người này liều mạng, không đáng giá. Tả Cương lúc này tê liệt té xuống đất, bị người đỡ, hai mắt vô thần gần như đờ đẫn. Cùng Tuấn chết. Cùng Tả ra mạch sống bị vương gia siết thật chặt trong tay. Hai chuyện này cho hắn đà kích. Đủ để đem hắn đánh sụt. Chúng ta lập tức muốn rút lui. Nhưng trong tay các ngươi đều có thương. Ta phải bảo đảm chúng ta an toàn rút lui. Cho nên các ngươi trước tiên đem thương giao ra đi. Ta sẽ cho các ngươi kéo đến một cái địa điểm chỉ định. Đến lúc đó tự các ngươi đi đâu. Ta sẽ không cần các ngươi một cây thương. Lâm Nam nói với Tả Cương xong. Rồi hướng Tả Cương mang đến những thứ kia tinh nhuệ nói. Bọn họ người người ôm lấy trong tay thương, không chịu giao ra đối với bọn hắn mà nói. Thương chính là bọn hắn mệnh. Là bọn hắn duy nhất có thể tín nhiệm đồng bản. Làm sao có thể đem mệnh cho giao ra cho bọn hắn đi. Sự tình đã đến đây kết thúc. Đừng nữa làm quá nhiều tranh chấp. Người cầm đầu kia thở dài đối với những khác người nói. Những người đó nghe vậy, khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn bỏ súng xuống. Lâm Nam phân phó người, lần lượt đi đem súng về, tất cả đều chồng chất tại cùng một chiếc xe vận tải trong buồng xe. Xe này chờ lát nữa lái đi Đông Giao. Nơi đó có hai tòa thiên kiều. Xe liền ngừng ở thứ nhất trên thiên kiều. Các ngươi chờ lát nữa chính mình đi lấy đi. Lâm Nam cây súng thu cất được, phân phó người đem xe lái đi, sau đó đối với cầm đầu kia lính đội nói. Ta cảm ơn ngươi. Kia lính đội mặt lạnh nhìn Lâm Nam cắn răng trả lời. Ta cũng không cần. Các huyên đệ. Xuống đây đi. Trở về Lâm Nam cười hắc hắc. Hướng về phía chung quanh hai tòa nhà hét. Chỉ chốc lát sau. Hai tòa nhà trong đi xuống không ít người. Những người này trong tay một người cầm hai cái hồng ngoại tuyến phát xạ khí. Loại này phát xạ khí ở sạp ven đường cũng có thể mua được, nếu không mấy đồng tiền. Trong tay bọn họ trừ những thứ này hồng ngoại tuyến phát xạ khí trở ra cũng chưa có những vật khác. Súng gì a pháo căn liền không thấy được bóng dáng. Đám kia súng ốm đầy đủ chạy tới tinh nhuệ thấy vậy tất cả đều sững sờ. Hộp của bọn hắn bị trừ ở chỗ này. Chính là bị mấy chục hồng ngoại tuyến phát xạ khí dọa cho không dám nổ súng. Ở chỗ này bị trừ thời gian dài như vậy. Cho các ngươi chê cười, chúng ta sẽ chơi cái này, không dám nhịp súng. Bây giờ nhưng là xã hội pháp trị, mang dùng súng là phạm pháp. Bất quá những vật nhỏ này còn thật có ý tứ, lại thật đem các ngươi hù được. Những thứ này liền tặng cho các ngươi. Ép an ủi. Chúng ta xin cáo từ trước. Uổng công Lâm Nam cười hắc hắc. Hướng hắn người phất tay một cái. Đem những thứ kia hồng ngoại tuyến phát xả khí tất cả đều ném xuống đất. Sau đó tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất lên xe, đem xe lái đi. Cái chủ ý này, hay lại là buổi chiều thời điểm, Lâm Nam thỉnh giáo Dịch Phong nói cho hắn biết. Lúc đó hắn bị dọa sợ đến không được. Thật ra thì vừa mới dùng những thứ này tới dọa những người này thời điểm. Hắn cũng sau lưng truyền hình trực tiếp lạnh. Bất quá cũng còn khá hắn cũng coi là lão giang hồ trong lòng tư chất không bình thường, dám vượt qua đi. Nếu là không vượt qua đi, lộ hãm lời nói, hắn phỏng chừng sớm bị đánh cho thành cây rỗ. Tả Cương mang đến những người đó, ngay tại chỗ thật lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận bọn họ bị Lâm Nam cho đùa bỡn. Thảo nê mã các ngươi đám này tên lường gạt. Dịch Phong từ trương mới thành trong nhà sau khi ra ngoài. Cùng Vương Việt hội họp. Chạy thẳng tới Tây Giao một cái bỏ hoang nhà máy. Phong cả. Ngươi sao biết Hoàng Trạch Vũ ở nơi đó hắn không có bị Thích Chấn bắt biệt thự đi. Cũng không liên lạc với ngươi. Sẽ không cùng Thích Chấn để tử đồng quy vu tận chứ trên đường. Vương Việt không nhịn được hỏi. Hoàng Trạch Vũ xác thực không bị bắt biệt thự, nhưng là không ôn hòa Phong liên lạc. Cho nên Dịch Phong cũng không biết hắn đến cùng thế nào. Ta cũng không biết. Hắn từ Kim Vô liền chạy đi đâu đi ra ngoài thời điểm. Cướp an ninh giữ cửa một bộ điện thoại di động. Sau đó hắn cho Kim Vô liền gửi một cái xác định vị trí đi qua. Liền thất liên. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta chạy tới cứu Tần Chính Hồng. Trước hết để cho Kim Vô liền phái người đi xem một chút. Kết quả bây giờ cũng không tới tin tức. Dịch Phong giọng có chút ngưng trọng, hiển nhiên là tình huống không cần lạc quan. Hai người chạy tới cái đó bỏ hoang cũ nhà máy sau. Còn không có tiến vào xưởng khu. Ngay tại trong thao trường nhìn thấy ngất đi vài người. Mấy người kia tất cả đều là Kim Vô liền người. Mau đi xem một chút, Dịch Phong mặt liền biến sắc. Liền vội vàng cùng Vương Việt tiến lên. Lần lượt kiểm tra bọn họ khí tức. Cũng may, những người này cũng chưa chết. Ngất đi Dịch Phong biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt. Những người này không chỉ có không có chết, hơn nữa không thụ một chút ngoại thương, hình như là bị sợ ngất đi. Sao ngất đi, mê ngất đi, Vương Việt không hiểu hỏi. Dịch Phong đảo, hình như là bị sợ choáng váng. Vương Việt nghe vậy càng không giải thích được đứng lên, hắn nuốt nước miếng. Nhìn xưởng khu, rung giọng nói, dọa ngất không phải là. Hoàng Trạch Vũ cùng nhà hắn người ngộ hại. Oan hồn bất tán đem bọn họ dọa ngất chứ. Dịch Phong chừng Vương Việt liếc mắt. Mắng. Ngươi có thể hay không tích điểm khẩu đức a? Nhắm lại ngươi miệng mắm muối. Bọn họ không việc gì trước hết không quản bọn hắn. Vào xem một chút Hoàng Trạch Vũ bọn họ còn ở đó hay không. Dịch Phong vừa nói kéo Vương Việt liền hướng xưởng khu chạy như điên. Đến cửa lúc. Vương Việt lại nhất kinh nhất xạ kêu lên. Phong cả. Ngươi xem đây là cái gì, hắn chỉ mặt đất. Biểu tình có chút kinh hoàng. Dịch Phong thuận mắt nhìn đi. Sắc mặt cũng là biến đổi. Ngồi chồm hổm xuống đem vật kia nhặt lên vảy rắn, hắn tự lẩm bẩm. Cũng có chút không hiểu. Chỗ này. Làm sao sẽ xuất hiện vảy rắn. Vương Việt sợ rắn nhất. Vừa nghe nói đây là vảy rắn, bị dọa sợ đến nổi da gà cả người. Không phải là. Vảy rắn này cũng quá lớn đi. Cái gì rắn lớn như vậy, vảy rắn kia quả thật lớn đến có chút không bình thường. so với một cái chén miệng chén cũng còn lớn hơn rất nhiều. Vảy rắn này, phỏng chừng mãng xà trên người vảy rắn cũng không có lớn như vậy. Vảy rắn này lớn đến không bình thường, mang theo yêu khí, khả năng không là bình thường loài rắn. Dịch Phong cau mày nói. Yêu khí Vương Việt nhất thời lại sắc mặt thay đổi. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn quái khiếu đạo. Mẹ nha, không phải là Bạch Tố Trinh xuống núi đến đây đi? Dịch Phong lại nguyết hắn một cái. Bệnh thần kinh a ngươi. Có thể hay không khác nhất kinh nhất xà. Xà yêu không đem ta hù dọa. Ngươi đem ta hù dọa. Đi trước vào xem một chút, cẩn thận một chút. Vương Việt nha một tiếng, há miệng run rẩy đi theo Dịch Phong phía sau. Vừa nghe nói có rắn, hay lại là xà yêu, hắn nửa cái lá gan đều bị hù dọa không. Dọc theo đường đi, Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn thấy không ít dụng vảy rắn. Những thứ này vảy rắn cũng lớn được không bình thường. So với cửa phát hiện kia mảnh nhỏ vảy rắn, còn lớn hơn không ít. Đi vào không bao lâu, Dịch Phong trước nhất nhìn thấy té xuống đất Tô Hàm. Hắn liền vội vàng xông lên, đem Tô Hàm đỡ dậy, lắc lắc la lên, Tô Hàm tỉnh lại đi. Hắn thăm dò một chút Tô Hàm hô hấp và mạch. Phát hiện nàng cũng là bị sợ choáng váng. Trên người không có bị thương vết tích. Chỉ chốc lát sau, Tô Hàm bị Dịch Phong thoáng qua tỉnh qua dịch. Dịch Phong, làm sao ngươi tới? Xảy ra chuyện gì? Tô Hàm ánh mắt tựa như trợn không phải là trợn. Thật giống như mới vừa tỉnh lại còn có chút mờ mịt. Ca của ngươi cùng mẹ của ngươi đâu rồi? Thế nào chỉ một mình ngươi? Dịch Phong lại hỏi. Ca cùng ta mẫu thân, Tô Hàm tự lẩm bẩm vừa nói. Ngay sau đó nhưng nhớ tới. Kích động nắm Dịch Phong quần áo. Rung giọng nói. Ta cùng mẹ ta bị người bắt. Ca ca ta tới cứu chúng ta. Sau đó ta liền. Cái gì cũng không nhớ. Tô Hàm vừa nói, ánh mắt nhìn về một chỗ. Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn sang, liền thấy cách đó không xa tán lạc một nhóm mang huyết bạch cốt. Kia bạch cốt số lượng, xem ra giống như là hai người xương. Có chút cốt trên đầu còn dính nhiều chút thịt vụn. Dịch Phong cùng Vương Việt thấy vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng Trạch Vũ cùng mẹ nó sẽ không bị xà yêu cho ăn đi. Ta tu cái giả tiên 25 chương 227 xà yêu qua lại. Làm Dịch Phong nhìn thấy đống kia bạch cốt lúc, bị dọa sợ đến da đầu cũng tê dại lên. Hắn để cho rắn cho ăn. Vương Việt bị dọa sợ đến đều kết ba lên. Tô Hàm nghe vậy, lại nhìn thấy đống kia bạch cốt, không nghĩ tới nơi này vì sao lại có rắn, trực tiếp liền bị hù dọa mộng đầu trống rỗng. Dịch Phong liền vội vàng tiến lên kiểm tra, đợi hắn đến gần lúc mới lại nhìn thấy khúc quanh nằm hai người. Hai người kia không phải là Hoàng Trạch Vũ cùng mẹ nó lại là ai? Chất bạch cốt đoán chừng là Thích Chấn đệ tử để cho xà yêu cho ăn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Ngươi đại gia. Ngươi không hù chết ta, ngươi không bỏ qua đúng không? Có thể hay không nhắm lại ngươi miệng mắm muối? Người còn tại đằng kia nhi đây. Dịch Phong tức giận mắng Vương Việt đôi câu. Sau đó hướng Hoàng Trạch Vũ cùng mẹ nó chạy đi. Tô Hàm nghe vậy cũng thở phào một hơi. Tức giận đẩy Vương Việt một chút. Sau đó chạy. Vương Việt ngẩn người tại đó. Xoa một chút mồ hôi lạnh. Không có bị ăn à. Ta còn tưởng rằng để cho ăn đây. Dịch Phong đi tới thăm dò một chút hai người hơi thở. Phát hiện Hoàng Trạch Vũ cùng mẹ nó cũng chỉ là bị sợ ngất đi. Chỉ bất quá Hoàng Trạch Vũ mẹ nó nguyên liền sinh bệnh, thân thể hơi suy yếu, cho nên không có để cho tỉnh qua mẹ ta. Hắn không có sao chứ? Tô Hàm gấp đến độ sắp khóc ra. Không việc gì, ngươi đừng khóc. Mẹ của ngươi nhưng mà thân thể tương đối suy yếu, lại bị kinh sợ. Chờ lát nữa đưa bệnh viện là được, rất nhanh sẽ biết tỉnh qua. Dịch Phong vội vàng nói. Vừa nói, hắn lại đem Hoàng Trạch Vũ đỡ dậy, dùng sức bóp người khác bên trong. Bất quá Hoàng Trạch Vũ không tỉnh lại nữa, Dịch Phong lại tả hữu khai cung, loảng xoảng phiến hắn hai bàn tay. Hoàng Trạch Vũ mới từ từ mở mắt. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát ra một đạo thiếu chút nữa đem Dịch Phong hồn nhi dọa cho không thép chói tai. tiếng thét chói tai này có thể nói kinh thiên địa, đem Tô Hàm cũng bị dọa sợ đến che lỗ tai. Dịch Phong càng là trực tiếp bị dọa đến đờ đẫn ngay tại chỗ. Hoàng Trạch Vũ kêu xong sau mới dần dần bình tĩnh xuống, hắn nhìn Dịch Phong, Lăng Hứa Cầu mới chậm rãi mở miệng nói: ta nhìn thấy xà yêu, thật là lớn, tốt một đầu lớn, kinh đô lớn nhất một tòa trạch viện, trong trạch viện họ Vương, lấy chủ nhân trước là Vương Côn, bây giờ chủ nhân là Vương Sơn Hà. Đuổi đến bây giờ lời nói, nếu như phải đem tòa trạch viện cho mua lại, phỏng chừng chính là hoa hạ nhà giàu nhất, cũng phải nghiêng một nửa tài sản đi ra ngoài. Tốt liền có thể ở nơi này trạch viện là Vương gia tổ trạch, từ thanh triều hồi đó một mực lưu truyền đến bây giờ. Vài thập niên trước thời điểm, bị tịch thu ra sao một lần. Cũng may lấy Vương Côn mạng giao thiệp, dám đem tòa trạch viện cho bảo vệ, sau đó lại qua vài chục năm, Vương gia dần dần bắt đầu phát triển gia tộc sản nghiệp. Lúc này mới lại đem trạch viện cho trùng tu một lần. Làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào tòa trạch viện thời điểm, Vương Sơn Hà đã ở trong sân phơi nắng, đánh một chút dưỡng sinh thái cực. Lão gia, Tả gia lão gia từ trước tới thăm ngài, bây giờ đang ở cửa thỉnh cầu tiếp kiến. Trong chốc lát, Vương gia quản gia chạy tới nói với Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà nghe vậy dừng lại, khẽ cười nói: một mình hắn hay lại là vài người quản gia đạo? Một người. Vương Sơn Hà gật đầu một cái, đem hắn mời vào đi, mang đến đại sảnh nói xong, hắn tự nhiên hướng đại sảnh đi tới. Nếu là ở lúc trước, hoặc là đuổi bây giờ, hắn cũng nên đi ra đón tiếp Tả Cương. Dù sao Tả Cương là cùng Vương Côn đồng lứa, là hắn trưởng bối. Nhưng từ tối hôm qua sau này cũng đã bất đồng, Tả Cương bây giờ là bại tướng, Tả gia càng là bấp binh. Tả gia tồn vong toàn bằng Vương Sơn Hà một người nói coi là. Cho nên hắn bây giờ có niềm tin ngồi ở trong phòng khách, chờ Tả Cương tự mình tiến tới thấy hắn. Quản gia dẫn Tả Cương đến đại sảnh lúc, Vương Sơn Hà mới khó khăn lắm để bình trà xuống, liền vội vàng làm bộ đứng dậy, tiểu đi tới nghênh đón. Tả thúc đến, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Vương Sơn Hà lộ ra rất là nhiệt tình, đem Tả Cương mời tới sofa ngồi xuống. Đại chất tử, ta cũng không với ngươi vòng vo, ta ngoại tôn vừa mới chết, thi thể cũng còn không trở về, đây là hàng ta tự tay viết, tự mình ký đại danh, in dấu tay, ngươi xem một chút đi. Tả Cương móc ra một trang giấy đến, đưa cho Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà nhận lấy, mở ra xem lên, Tả Cương còn ở bên cạnh thì thầm: Tả gia 1/3 sản nghiệp thuộc về các ngươi Vương gia. Tả gia sau này ngoài sáng trong tối, không với các ngươi Vương gia phát sinh bất kỳ xung đột nào. Vương gia một ngày không ngã, Tả gia vĩnh viễn xếp hạng Vương phía sau nhà, nghe theo an bài. Ngươi xem một chút, còn có cần gì bổ sung, ta cộng thêm. Vương Sơn Hà đem tờ giấy kia chiết hảo, cầm trong tay, cười nhạt một cái nói: Tả thúc, ngài đừng trách ta. Có lúc, chúng ta vị trí hiện thời quyết định chúng ta làm việc, không thể nói cảm tình, nói ăn hụi. Thân là nhất gia chi chủ, ta phải được là toàn bộ Vương gia cân nhắc. Tả Cương nghe vậy, hít sâu một cái, dựa vào ở trên ghế salon, cả người lộ ra rất mệt mỏi. Ta biết, thả người đi. Ta Tả Cương nói chuyện, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vương Sơn Hà gật đầu một cái, đối với quản gia đạo: thông chi một chút đi, đem Tả gia mấy cái huyên để đuổi đi. Tả Cương hỏi: ngươi không đối với mấy người bọn hắn thế nào chứ? Vương Sơn Hà chê cười nói: Tả thúc nặng lời, như thế nào đi nữa tranh đấu, tất cả đều là tự gia nhân, thương cái gì cũng không thể tổn hại thân thể. Ngài yên tâm, bọn họ trừ thụ nhiều chút kinh sợ, thân thể không có đụng phải bất cứ thương tổn gì. Tả Cương gật đầu một cái: vậy thì tốt. Vương Sơn Hà lại nói: bất quá đối với ngài ngoại tôn Cung Tuấn chết, ta đúng là thật xin lỗi. Bởi vì đối với chuyện này, chúng ta giúp Dịch Phong. Nhưng Cung Tuấn chết cũng không phải chúng ta Vương gia muốn thấy được. Tả Cương nghe vậy, nhìn Vương Sơn Hà hỏi: Dịch Phong cùng các ngươi Vương gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao vì hắn, Các ngươi tình nguyện lựa chọn cùng ta vạch mặt. Vương Sơn Hà suy nghĩ một chút, không biết trả lời như thế nào Tả Cương. Cũng không thể nói cho Tả Cương, hắn và Vương Côn đều là mơ ước Dịch Phong bất tử chi thuật đi. Dịch Phong cùng lão gia tử có sâu xa cụ thể thật ra thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng lão gia tử nói qua, vô luận hắn đang cùng không có ở đây, đều phải đem Dịch Phong phụng là vương gia chúng ta thượng khách. Lão gia tử nói chuyện, cho dù hắn không có ở đây, ta cũng phải chấp hành đến cùng. Bất quá ở ngài ngoại tôn trong chuyện này, chúng ta cũng không đối với hắn làm ra trực tiếp tổn thương. Thật ra thì coi như không có chúng ta hỗ trợ, Dịch Phong chính hắn cũng có thể giết chết ngài ngoại tôn. Tả Cương sắc mặt bi thương, nghĩ tới Cung Tuấn chết, liền vô cùng đau đớn. Cung Tuấn chết, đem tới hắn mấy cái này nhi tử cũng chết. Tả ra những thứ này sản nghiệp, nên do ai tới trông coi ngươi, tại sao không nói trước cảnh cáo ta? Nếu như ngươi trước thời hạn cảnh cáo ta, ta chính là cắt đứt hắn chân, cũng không để cho hắn lại đi Du Châu. Dẫn đến Dịch Phong, Tả Cương cắn răng, có chút oán trách nói. Vương Sơn Hà thở dài nói, Tả Thúc, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lấy ngươi đối với Cung Tuấn sủng ái, hắn muốn không trung nguyệt lượng ngươi cũng hận không được cho hắn tháo xuống, sự tình không có đến một bước này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết kết quả này. Là chúng ta biết bao khó có thể chịu đựng. Việc đã đến nước này, ngài cũng chỉ có thể nén bi thương. Tả Cương nghe vậy thủy cúi đầu yên lặng lên trong sân. Dịch Phong, Vương Việt, Hoàng Trạch Vũ ba người ngồi quanh ở trước bàn đá. Hoàng Trạch Vũ một bên lau qua mồ hôi lạnh, vừa nói, ta thật nhìn thấy xà yêu. Bất quá khi đó ta cùng Hàm Hàm còn có Lưu Di như thế, không giải thích được cũng nhanh ngất đi. Ta là choáng váng trước, mơ mơ màng màng nhìn thấy xà yêu thân thể. Vẫn chỉ là nhìn thấy một chút, ta đều có thể tưởng tượng đến xà yêu kia bao lớn. Các ngươi biết ngàn năm mãng xà tinh ấy ư? Liền trong tivi diễn cách đó, nó thân rắn, cũng có thể quấn quanh nghiêm chỉnh ngọn núi lớn. Chính là như vậy đại, ta đến bây giờ cũng quên không quá mẹ nó dọa người. Hoàng Trạch Vũ kích động nói, Vương Việt nghe xong cũng sắp co đến dưới đáy bàn đi. Cõi đời này có một loại bệnh chứng, kêu cử vật sợ hãi chứng. Danh như ý nghĩa, chính là sợ hãi nhìn thấy phi thường to lớn đồ vật. Phần lớn người biết sợ nhìn thấy phi thường to lớn động vật, hoặc là sẽ ở trong đầu tưởng tượng ra tới một to đại quái thú tới hành hạ chính mình. Sợ hãi nhưng lại không nhìn được sẽ nghĩ tới giống. Hoàng Trạch Vũ là không sợ rắn, nhưng hắn có thể bị xà này bị dọa cho phát sợ. Nói rõ con rắn kia là thực sự rất to lớn. Cộng thêm Dịch Phong cùng Vương Việt nhặt được vảy rắn cũng có thể chứng minh một điểm này. Hơn nữa nếu như là Hoàng Trạch Vũ một người xuất hiện ảo giác, kia Tô Hàm cùng mẹ nó, còn có mấy cái bị sợ choáng váng bái tổ chức người, không thể nào đồng thời xuất hiện ảo giác chứ. Nhưng mà Tô Hàm các nàng có thể là bị ảnh hưởng thần trí, cho nên còn không thấy xà yêu, ở giữa tâm cực độ sợ hãi mà ngất đi. Hoàng Trạch Vũ ngất đi trước, vừa vặn nhìn thấy, nhưng không có thấy rõ. Còn có Thích Trấn kia hai người đệ tử bị ăn chỉ còn xương, nói rõ lúc ấy thật có một cái yêu vật ở hiện trường. Ta bây giờ hiếu kỳ là cái đó xà yêu tại sao chỉ ăn hai người kia. Nó thật giống như cũng không có áp ý, trừ hai người kia, những người khác, nó một cách đều không tổn thương. Ta cảm giác nó hình như là tới cứu các ngươi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi sẽ không nhân yêu yêu chứ? Dịch Phong như có điều suy nghĩ phân tích nói. Ta tu cái giả tiên 25 chương 228 gọi ta Dịch Khoa. Dân gian có thật nhiều động vật thành tinh, sau đó hóa hình thành người báo ăn truyền thuyết. Thậm chí có nhiều chút truyền thuyết trở thành một đoạn lưu truyền rộng rãi giai thoại. Nổi danh nhất dĩ nhiên muốn thuộc Bạch Xà chuyện như vậy cố sự, có thể nói là nhà nhà đều biết. Còn có một chút chỉ ở mọi người truyền miệng bên trong, nhưng mà những câu chuyện này cũng không phải là tất cả mọi người đều biết. Mà những câu chuyện này nhân vật chính có là hồ yêu, có là miêu yêu, thậm chí có là cẩu yêu. Trong đó cũng không phân thư hùng. Ở người thế hệ trước trong miệng động vật cùng người như thế đều có linh tính. Mà thiên địa vạn vật cũng đều có một cổ linh khí tồn tại. Bất kể là người hay là động vật, có hiểu hay không vận dụng cổ linh khí này là mấu chốt. Đạo gia môn nhân tu luyện cổ linh khí này, chỉ cần tu luyện đạo sẽ thành chính quả. Người sẽ thành tiên, động vật sẽ thành tinh. Động vật thành tinh cũng chính là tinh quái, nhưng động vật biết cảm ơn. Nếu như là đã từng đã cứu người khác loại, ở thành tinh sau này, động vật sẽ hóa thành hình người, đi báo đáp chính mình ân nhân. Bạch xà chuyện chính là chỗ này loại cố sự điển hình. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi có phải hay không đã từng đã cứu nhất điều xà, sau đó nó thành tinh, sẽ tới báo ăn. Nàng không phải là Bạch Tố Trinh lớn như vậy mỹ nữ đi. Nếu không ngươi đem nó gọi tới, ta muốn nhìn một chút xà yêu đến cùng dài dạng gì. Vương Việt nghe Dịch Phong sau khi nói xong từ dưới đáy bàn chui ra ngoài tò mò hỏi. Ta khi còn bé ngược lại đã cứu hai cái rắn. Khi đó ta còn ở tại nông thôn trong. Thường xuyên đi trong núi bắt gà rừng. Có một lần ta liền thấy hai cái con rắn nhỏ, ta thấy bọn nó ở trong bụi cỏ. Cũng bất động, ta liền cho mang về. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, biểu tình nghiêm túc nói. Dịch Phong vỗ bàn một cái, kích động nói. Vậy hơn phân nửa chính là. Sau đó ngươi bắt bọn nó như thế nào đây? Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong, một đứng đắn đạo. Sau đó ta đói, liền bắt bọn nó cho nướng. Lúc ấy ta còn xuất ra một chút tự nhiên. Đó là ta lần đầu tiên ăn thịt rắn, mùi vị còn có thể, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Dịch Phong, Vương Việt, chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ mặt liền biến sắc, chợt nhớ tới cái gì tựa như, rung giọng nói. Dịch Phong, ngươi nói thế nào xà yêu sẽ không căn thì không phải là tới cứu ta đi, là tới giết ta. Nó không muốn ta chết thảm như vậy, cho nên muốn chính mình từ từ hành hạ ta. Ngươi nói ta có muốn hay không đi mời cách đại sư tới xem một chút cái gì? Dịch Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi nghĩ nhiều. Nếu quả thật là bị ngươi ăn kia hai cái rắn, kia đã sớm thành ngươi trong bụng vật. Nếu chết, còn sao thành tinh? Vương Việt ở một bên gãi gãi đầu, nói. Đây chẳng phải là kia hai cái rắn. Hoàng sĩ quan cảnh sát lại không đã cứu rắn. Kia trong hãng con rắn kia yêu rốt cuộc là lấy ở đâu? Không phải là đi ngang qua đi. Ngươi nói lớn như vậy một cái, ra phố cũng nên có không ít người nhìn thấy đi. Dịch Phong hay lại là lắc đầu một cái. Xà yêu có thể hóa hình thành người, nó khả năng đã hóa tan vào trong xã hội hiện đại. Có lẽ nó liền giống như chúng ta, cuộc sống ở xã hội này chính giữa. Hoặc là một cái trang điểm da mặt tinh xảo thành phần trí thức người đẹp. Hoặc là quần áo gọn gàng xí nghiệp cao tầng. Thậm chí cũng có thể là học sinh. Nó có thể là bất luận kẻ nào. Nó thậm chí có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Có lẽ ngày hôm qua cứu hoàng sĩ quan cảnh sát con rắn kia yêu chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Nhìn thấy, liền cứu hoàng sĩ quan cảnh sát một nhà mệnh. Như vậy có thể thấy, xà yêu kia có lẽ là không thể làm gì khác hơn là yêu. Nó chỉ ăn tên bắt cóc, chưa ăn những người khác. Nói xong, Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ không khỏi nuốt nước miếng toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù xà yêu kia có lẽ là tốt yêu, nhưng trong đô thị vẫn còn có loại quái vật này ẩn núp trong đám người. Thật sự là có chút sấm nhân. Ta là vô thần luận giả, thật ra thì ta ngay cả ruột đều không tin. Ngươi lại nói với ta cõi đời này có yêu. Ta luôn cảm giác có chút cách ứng. Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày nói. Dịch Phong cười nhạt một cái nói. Bất kể ngươi có tin hay không, có đồ tồn tại chính là tồn tại. Ngươi không tin nhưng mà ngươi chưa từng gặp qua. Ngươi nói giống như hoa hạ những thứ này thuật sĩ, bọn họ đều là tu đạo giả, có nhiều loại không tưởng tượng nổi năng lực. Cõi đời này vì sao lại có loại năng lực này, chính là dùng để khắc chế tai họa. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tồn tại tức hợp lý. Có một vật tồn tại, liền nhất định sẽ có một kiểu khác cùng nó có liên quan đồ vật tồn tại. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, xà yêu kia nói thế nào cũng là đem ngươi cứu. Nó sẽ không hại ngươi. Lại nói ngươi một người cảnh sát, một thân hảo nhiên chính khí. Ngươi sợ cái gì? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, ngược lại yên lòng. Bất quá hắn vẫn thở dài nói, ta bây giờ đã không phải là cảnh sát. Mặc dù ký thác vương gia quan hệ, ta bây giờ đã vô tội thả ra. Nhưng ta dù sao trải qua trại tạm giam, ta là không có khả năng về lại trong đơn vị đi. Vương Việt cười hắc hắc nói, vậy có cái gì? Không làm cảnh sát sẽ không làm cảnh sát chứ. Tiền lương thấp, còn nguy hiểm. Nếu không ngươi đi tra ta công ty, ta gọi ba ta an bài cho ngươi một cái cao quản cái gì kia, tiền lương lão cao. Tốt như vậy chuyện, sợ rằng có rất ít người sẽ cự tuyệt. Bất quá Hoàng Trạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, hay lại là coi vậy đi. Ta trừ xe tra án, xe bắt người, còn lại ta cái gì cũng không biết. Đi ba của ngươi chỗ ấy, đem hắn công ty phá đổ sẽ không tốt. Dịch Phong hỏi, không làm cảnh sát, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Hoàng Trạch Vũ lăng hứa cửu, thở dài nói, không biết. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ không cảnh sát xếp. Tô Nam còn có Tô Bá Phụ, bọn họ đều là hy sinh ở nghề nghiệp này thượng. Ta nghĩ rằng thừa kế bọn họ di chí, một mực làm tiếp. Nhưng là bây giờ nếu không làm được, cũng không có biện pháp. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi, ít nhất ta có tay có chân, luôn có thể kiếm đến tiền, đúng không? Vừa nói, hắn cười cười, như là ở cho mình bơm hơi, bất quá nụ cười này hơi có chút khổ sở. Dịch Phong thấy vậy, từ trong túi móc ra một trang giấy đến, đưa cho Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ lăng lăng hỏi đây là cái gì. Dịch Phong cười hắc hắc nói, đây là một phong thư mời. Bây giờ ta chính thức mời ngươi cho ta phó khoa. Từ nay về sau, ngươi lại có thể trở thành một tên cảnh sát. Đúng. Sau này ngươi được đổi lời nói quản ta gọi là Dịch Khoa. Không thể dĩ hạ phạm thượng. Biết không? Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ cùng Vương Việt cũng xứng sờ tại chỗ. Có chút phản ứng bất quá cái gì. Có ý gì? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Dịch Phong đứng lên, chắp tay nói, Trương mới thành chết, vị trí hắn không có ai ngồi. Ngô Khoa cách loại này cỏ đầu tường, ta cũng để cho vương gia đem hắn mức độ đi làm hiệp cảnh. Ta nghĩ thầm sau này ta làm việc, Trương mới thành cái vị trí kia người còn phải tra ta, không bằng chính ta đi làm cái vị trí kia. Như vậy thì không người tra ta, ngươi ngồi ta phó thủ, ngươi cũng không thể tra ta, thật là hoàn mỹ. Thế nào? Ta có phải hay không rất cơ trí? Hoàng Trạch Vũ cùng Vương Việt nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Phong lại ở vương gia nơi đó trực tiếp thỉnh cầu đến chức vị kia. Đây chính là có thể điều động Du Châu thành 1/3 cảnh sát viên vị trí. Dịch Khoa uống trà sao? Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng rót một ly trà, hai tay cho Dịch Phong dâng lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đơn vị trong thao trường, toàn bộ cảnh sát viên, bao gồm trong đơn vị những thứ kia thư ký cùng bộ đội hậu cần, tất cả đều đến trong thao trường tập họp xong. Cái này phân cục tổng cộng có hơn 2.000 người, có mấy cái thuộc hạ đơn vị. Hôm nay nghe nói có lãnh đạo mới nhậm chức, tất cả đều qua tới đón tiếp lãnh đạo mới. Hôm nay đem các vị đồng chí triệu tập tới, chính là muốn cho mọi người tuyên bố một chuyện. Các ngươi Trương Khoa cùng Ngô Khoa, bởi vì một ít nguyên nhân đâu rồi, đã điều chỉnh đến còn lại cương vị đi. Cho nên, cấp trên lại cho các ngươi điều tới lãnh đạo mới. Bọn họ nhị vị tướng lĩnh đạo các ngươi càng làm dễ án kiện. Lãnh đạo các ngươi tốt hơn đà kích phạm tội. Mọi người cách này, cách này tiếng vỗ tay nhất định phải nóng nảy trào dâng a. Hoan nghênh nhiệt liệt chúng ta Dịch Khoa. Còn có Hoàng Phó Khoa, một người trung niên nam tử ở trên đài lên tiếng nói chuyện. Sau khi nói xong hắn lui qua một bên, chờ hôm nay nhân vật chính lên đài lên tiếng nói chuyện. Dịch Khoa, Hoàng Phó Khoa, ta làm sao nghe được quen tai như vậy ạ? Hoàng Phó Khoa không phải là Vũ Ca chứ? Hắn không phải là bị đuổi ạ? Dưới đài, mọi người đã thất truy bát thiệt nghị luận lên làm Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ăn mặc đồng phục đi lên đài thời điểm, dưới đài lập tức trở nên nhã tước không tiếng động. Chỉ thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn trên đài. Ngay sau đó, chỉ còn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hắn. Hắn chính là Dịch Khoa có từng theo Hoàng Trạch Vũ đồng thời làm qua án kiện người đã nhận ra Dịch Phong. Thậm chí trong này còn có tự mình tham dự qua bắt Dịch Phong cảnh sát viên. Bọn họ tất cả đều sững sờ, không hiểu thẩm phán người thế nào đột nhiên biến thành Dịch Khoa. Dịch Phong nhận lấy trung niên nam tử kia micro. Nhìn dưới đài. Cười hắc hắc nói. Mọi người không cần khẩn trương. Đều là người quen cũ. Bên cạnh ta vị này. Chính là các ngươi Hoàng Phó Khoa. Tin tưởng mọi người đối với hắn cũng rất quen thuộc. Hắn chính là chúng ta Du Châu thành thần thám. Về phần ta mắng, ta gọi là Dịch Phong, sau này các ngươi liền kêu ta Dịch Khoa. Thật ra thì ta theo các vị đang ngồi ở đây, có không ít cũng là người quen, có còn đích thân khảo qua ta đây. Dĩ nhiên, lấy trước kia cũng là hiểu lầm, thật ra thì ta là lương dân. Dịch Phong đang nói, Hoàng Trạch Vũ ở một bên ho khan hai tiếng cho hắn dùng mắt ra hiệu. Dịch Phong kịp phản ứng. Liền vội vàng đổi lời nói đạo, há, ta ý là, ta là một cái chính trực người. Ta liền không ra những thứ kia vi pháp loạn kỷ người. Con người của ta từ trước đến giờ tuân kỷ thủ pháp. Ta sẽ cho mọi người tạo một cái gương tốt. Mang dẫn các ngươi phá án. Bắt những người xấu kia. Dịch Phong nghĩa chính ngôn từ nói được thuộc lào lào, dưới đài có không ít biết hắn người cũng một bộ giật mình dáng vẻ. Bọn họ chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy người. Dịch Phong nhưng là Du Châu thành lớn nhất tội phạm. Không ai sánh bằng. Hắn là để cho người nghe tin đã sợ mất mật thẩm phán người. Tuân kỷ thủ pháp bốn chữ này hắn là sao được nói ra vừa nói. Dịch Phong biểu tình rốt cuộc trở nên nghiêm nghị. Hắn từng chữ từng câu nói. Ta tức vì lên. Nên bắt muốn bắt. Nên bắt không bắt được cũng muốn bắt. Bắt xử không? Nói tới đây. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu lên. Nhìn mọi người. Giao cho ta xử lý ta tu cái giả tiên 25 chương 229 tái diễn một lần. Đơn vị trong phòng làm việc. Căn phòng làm việc này nhiều lần đổi chủ. Đầu tiên là Ngô Khoa. Sau là Trương Mới Thành. Bây giờ biến thành Dịch Phong. Đối với có thể ngồi vào vị trí này. Dịch Phong cũng không có lộ ra có nhiều kích động. Vị trí này với hắn mà nói, nhưng mà mang đến cho hắn nhất định tiện lợi mà thôi. Dịch tiên sinh, đây là ngươi thân phận mới chứng, dù sao ngươi tuổi tác quá nhỏ. Thật sự bằng vào chúng ta lần nữa làm cho ngươi một tấm 23 tuổi chứng minh nhân dân. Mặc dù 23 tuổi ngồi vào ngươi vị trí này người, cả nước cách đơn vị này trong, cũng là chưa từng có trong lịch sử. Nhưng vẫn tốt hơn ngươi vị thành niên mà, như vậy muốn là bị người ta biết, chúng ta sẽ tròn không chàng. Nói chuyện là tiên chức ở trong thao trường chủ trì hoan nghênh hội người đàn ông trung niên kia, hắn không có gì quá chức vị cao. Cũng chính là làm một chút vương gia liên lạc viên, phụ trách cho Dịch Phong làm thủ tục những thứ này. Nói xong, hắn đưa cho Dịch Phong một tấm thân phận mới chứng, phía trên ra đời 5 tháng quả thật là 23 tuổi. Được, cảm ơn. Thật ra thì ta bình thường sẽ không ở trong đơn vị lộ diện, phần lớn sự tình ta sẽ giao cho Hoàng Phó Khoa đi làm. Dù sao phương diện này công việc, so với hắn ta quen thuộc. Hơn nữa ta còn là trường học học sinh, hay lại là thiếu ở trong đơn vị xuất đầu lộ diện tốt. Dịch Phong nhận lấy chứng minh nhân dân sau, nói tiếng cảm ơn đối với người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Thật ra thì ngài cho vương gia nói muốn ngồi vị trí này thời điểm. Bọn họ cũng có chút hơi khó. Bởi vì cấp trên biết ngài chuyện, ngài nhưng là Du Châu thành chuyện đi phí phí dương dương thẩm phán người. Bất quá nếu ngài ngồi vào vị trí này, vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt. Nếu không lời nói, lại gây ra cái gì đại phiền toái. Đến lúc đó bị ra ánh sáng. Làm khắp thiên hạ người đều biết ngài thân phận chân thật. Vương gia khả năng cũng Kabuto không dừng được chuyện này. Dịch Phong sờ cằm một cái. Nhìn hắn. Cười nhạt một cách nói. Ngươi là đang dạy ta làm gì chuyện sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt cứng đờ. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Không đúng không đúng. Ta nào dám nha. Ngài nhưng là vương gia thượng khách. ta chỉ là nhắc nhở một chút ngài, cũng không đắc tội ý. Dịch Phong gật đầu một cái, khẽ cười nói. Thu âm chứ, người đàn ông trung niên nghe vậy, cả người cũng cứng đờ, ánh mắt có chút trốn tránh. Ghi xuống ta là thẩm phán người chứng cớ. Là ai muốn ngươi làm như thế? Cấp trên hay lại là Vương Tử Ngang? Dịch Phong bình tĩnh hỏi. Người đàn ông trung niên toát ra mồ hôi lạnh, không biết trả lời như thế nào Dịch Phong. Hắn rõ ràng cái gì động tác cũng không có. Từ vào trước cửa cũng đã đem máy ghi âm cho mở ra. Dịch Phong là thế nào phát hiện mấu chốt? Hắn không dám trả lời Dịch Phong. Trả lời chính là bán đứng gọi hắn làm như vậy người. Hắn chỉ là một người chạy việc, nào dám đắc tội mấy cái này đại nhân vật. Vương Tử Ngang gọi ngươi làm như vậy đi. Dịch Phong không nhìn hắn nữa, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Người đàn ông trung niên hô hấp đã kinh biến đến mức dồn dập, biểu tình trở nên có chút kinh hoàng. Hắn một câu nói cũng còn chưa nói. Dịch Phong thế nào tất cả đều đoán được, không nói lời nào đúng không? Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Vương Tử Ngang. Ta sẽ rất tức giận hỏi hắn. Có phải là hắn hay không gọi ngươi làm như thế? Ngươi đoán hắn sẽ làm gì? Dịch Phong nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh nói. Hắn sẽ lên tiếng chối. Nói hắn căn không có để cho ngươi làm như thế. Sau đó hắn sẽ khẩn trương ta có phải hay không biết hắn tiểu tâm tư. Ngay sau đó hắn sẽ đem khí xuất ra ở trên thân thể ngươi. Ngươi biết hậu quả sao? Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa từ trên ghế salon nhảy cấn lên cho Dịch Phong quỳ xuống. Hắn liền bận rộn chắp hai tay cầu xin tha thứ. Không không, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho hắn biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể ra bán ta, nếu không ta liền xong. Dịch Phong gật đầu một cái, cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền không gọi điện thoại tới hỏi. Nếu bọn họ nghĩ tưởng lấy lòng ta, ta cần gì phải theo chân bọn họ vạch mặt, đúng không? Người đàn ông trung niên nghe vậy, vội vàng nói. Là Vương Tử Ngang kêu ta làm như vậy. Máy ghi âm cũng là hắn cho ta. Thật ra thì khi ta nghe được hắn nói ngươi là thẩm phán người thời điểm, ta cũng rất sợ hãi, không dám tới thu âm. Nhưng Vương Tử Ngang ta quả thật không đắc tội nổi, ở Hoa Hạ tối không thể đắc tội người hai nhà. Một là người Vương gia, hai là người nhà họ Tả, chớ nói chi là Vương gia còn xếp hàng ở Tả gia trước mặt. Ta không biết hắn tại sao phải ta làm như vậy, ta cũng không dám hỏi, sẽ cầm máy ghi âm tới. Đây chính là chi kia máy ghi âm. Hắn vừa nói, từ trong túi đem lấy các thứ ra, đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhận lấy. Dùng dây nối điện tử đem máy ghi âm liên tiếp ở trong máy vi tính. Đem mới vừa rồi thu âm cho xóa. Sau đó hắn lại đem máy ghi âm đưa cho người đàn ông trung niên. Nói. Đến đây đi. Ghi lần nữa một lần. Ngươi biết làm như thế nào hỏi. Người đàn ông trung niên xứng sờ tại chỗ, có chút không rõ Dịch Phong ý tứ. Ngươi không ghi lại. Trở về thế nào giao nộp? Dĩ nhiên. Tiếp theo ghi âm. Khả năng không phải là Vương Tử Ngang muốn nghe đến. Hắn muốn bắt đến ta một ít tính thực chất nhược điểm. Sau này tốt uy hiếp ta. Nhưng ta là không có khả năng để cho hắn bắt. Ta hy vọng ngươi sau khi trở về phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như ngươi nói không nên nói, ta là không cách gọi là, nhưng ngươi khả năng liền muốn thành con chốt thí. Vương Tử Ngang không dám đụng đến ta, nhưng hắn dám động ngươi. Biết chưa? Dịch Phong nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói. Người đàn ông trung niên mặc dù theo không kịp Dịch Phong suy nghĩ, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có thể dựa theo Dịch Phong nói làm, nếu không liền muốn xong đời. Đấu ta biết, hắn gật đầu liên tục. Vậy liền bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên hít sâu một cái, sửa sang một chút ý nghĩ, đem sau khi đi vào chuyển lời lần nữa trọng nói một lần. Dịch tiên sinh, đây là ngươi thân phận mới chứng. Dù sao ngươi tuổi tác. Trong trường học, Dịch Phong đã lại trở lại trường học. Ở trường học, hắn liền đóng vai tốt một đệ tử, khiêm tốn, trong suốt. Ăn cơm chưa thời điểm, Kim Vô liền bưng một cái mâm cơm tử. đi thẳng tới phòng ăn trong một cái góc. Ở Dịch Phong bên cạnh ngồi xuống. Dịch tiên sinh thật ngưu bức, Trương mới thành cái vị trí kia, ngươi nói ngồi thì ngồi. Mấu chốt trước ngươi còn bị bọn họ bắt tới. Hoàng Trạch Vũ phỏng chừng thế nào nghĩ đều không nghĩ ra ngươi có một ngày sẽ trở thành hắn cấp trên đi. Ngươi có cảm giác hay không nhân sinh đã tới đỉnh phong? Kim Vô liền nửa đùa nửa thật nói. Bất quá hắn trên mặt khiếp sợ không thể là giả đi ra. Một cách liên hoàn sát thủ. Một ngày nào đó lại kẻ gian thành binh. Bất khả tư nghị là hoàn thành binh bên trong đầu. Chuyện này cũng đủ tái nhập sử sách. Vị trí này người thật hấp dẫn ấy ư, ta chỉ là đồ cách thuận lợi, đồ cách không bị người quấy rầy. Ta muốn không ngồi vào vị trí này. Người kế tiếp ngồi vào vị trí này người liền sẽ tiếp tục tới bắt ta. Nói không chừng còn có người kế tiếp Hoàng Trạch Vũ cũng phải tới bắt ta. Dịch Phong lay mấy hớp cơm, Vân Đạm Phong khinh nói. Ngươi nói cũng phải, bất quá ta thật là có chút hiếu kỳ ngươi là làm sao thủ lý án. Mang theo Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Một người một bộ quần áo đen. Ai không đầu án tự thu chính ở nhà hắn phủ cận đi loanh quanh. Ha ha ha. Kim Vô liền hôm nay tâm tình phá lệ cao hứng. Với Dịch Phong mở ra đùa giỡn, một người cười phi thường cao hứng. Thấy Dịch Phong không cười. Hắn thu hồi tiếng cười. Chê cười nói. Dịch tiên sinh. Ta không phải là đang bấy ngươi lời nói. Không tin ngươi lục soát. Ta có thể cái gì máy ghi âm đều không mang. Dịch Phong lắc đầu một cái. Ngươi lo ngại. Mang không mang máy ghi âm. Ta liếc mắt là có thể nhìn ra lại nói ngươi cũng không cần thiết bắt ta nhược điểm gì. Ta là đang suy nghĩ còn có mấy trời chính là đầu tháng sau, võ đạo đại hội muốn bắt đầu đi. Kim Vô liền gật đầu một cái, dạ, 4 ngày đi qua chính là võ đạo đại hội. Đại hội ở tức thiên hạ đệ nhất đao cũng lập tức sẽ xuất thí, cho nên ngã tâm tình mới kích động như thế. Thật ra thì thủ lĩnh mời kia cái gì đó võ lâm cao thủ. Thuật pháp đại sư loại. Ta coi thường. Ta liền đem bảo đặt ở Dịch tiên sinh trên người. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vì chúng ta đoạt được kia thiên hạ đệ nhất đao. Dịch Phong nghe vậy tâm lý hơi có chút khổ não. Kia thiên hạ đệ nhất đao, hắn có thể phải chiếm làm của mình, đến lúc đó thì phải với bái tổ chức trở mặt. Kim Vô chính là hắn và bái tổ chức giữa người liên lạc, đến lúc đó thì phải trước với Kim Vô liền trở mặt. Nói thế nào, gần đây Kim Vô liền cũng giúp hắn không ít việc, Dịch Phong vẫn còn có chút không tốt lắm ý tứ. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ. Dịch Phong gật đầu một cái. Kim Vô liền đi sau. Vương Việt cũng bưng mâm cơm tử đi tới. Phong cả. Tần đại tiểu thư mấy ngày nay đều không tới trường học đi học. Sẽ không ra chuyện gì chứ, Dịch Phong nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì. Thiết thần chết. Đang vì thiết thần túc trực bên linh sàng đi. Vương Việt thở dài nói, ta phải nói, người anh em này nhi bị chết cũng quá không đáng giá. Bất quá hắn thật là một tên hán tử, có tình có nghĩa. Người tốt sao như vậy sống không lâu a? Dịch Phong lăng lăng. Hỏi hôm nay là thiết thần chết ngày thứ mấy? Vương Việt suy nghĩ một chút. Bấm ngón tay tính một chút. Hình như là ngày thứ 5. Thế nào Dịch Phong đạo? Vậy ngày mốt chính là đầu hắn 7. Hay lại là an bài hắn, với Tần Chính Hồng còn có Tần U Nhược thấy một lần cuối đi. Từ biệt, sau này chỉ có trong mộng mới có thể gặp nhau. Ta tu cái giả tiên 25 chương 231 lần cuối cùng. Đầu thất là hoa hạ một loại tang tấn tập tục. Chỉ là sống người sau khi qua đời ngày thứ 7. Đến ngày thứ 9 sáng sớm, đến lượt đem quan tài chôn. Hôm nay chính là thiết thần đầu thất. Đã đến buổi tối, quan tài hay lại là đặt ở Trung Nghĩa đường trong đại sảnh. Chỉ bất quá, Tần Chính Hồng đem tất cả mọi người đều phân phát, bao gồm Lâm Nam bọn họ. Chỉ còn Dịch Phong cùng Vương Việt ở chỗ này. Đương nhiên còn có hắn tân nhất nhậm cận vệ Đường Truy. Dịch Phong, chúng ta thật, còn có thể nhìn thấy thiết thần sao? Tần Chính Hồng mục đích ngầm mong đợi hỏi. Dù sao thiết thần đều chết, nếu như còn có thể nhìn thấy thiết thần, vậy cũng chỉ có thể là duyệt. Có thể cõi đời này, thật có duyệt hồn tồn có ở đây không? Nếu như có, Tần Chính Hồng mà không sợ, hắn còn muốn lại theo thiết thần thấy một mặt, đưa thiết thần đoạn đường cuối cùng. Không riêng gì hắn, Đường Truy cũng nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn có chút không tin, cõi đời này thật có duyệt hồn tồn tại. Ta làm sao có thể mở người chết đùa giỡn, rạng sáng 12 giờ, ta bảo đảm thiết thần đúng lúc xuất hiện ở nơi này. Dịch Phong đúc định nói, nhìn thời gian một chút, bây giờ 11 giờ, còn có một cái giờ. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngược lại không có hỏi nhiều nữa. Hắn cảm thấy Dịch Phong thích đi nữa. Đùa cũng không khả năng cầm chuyện này tới nói đùa hắn đi. Nhưng Đường Truy trẻ tuổi nóng tính, dù là Dịch Phong nói lại đứng đắn, hắn cũng không tin. Bản thân đây, cõi đời này nào có duyệt, người chết như đèn diệt. Thiết thần đã chết, ta biết ngươi muốn an ủi chúng ta, nhưng ngươi cách này đầu thất hồi hồn cách nói cũng quá vô nghĩa đi. Đường Truy có chút mất hứng nói. Hắn cái gì cũng có thể nhẫn, thì là không thể nhẫn bắt hắn chết đi huyên để đùa. Vương Việt ở một bên nghe cuống cuồng, hắn mình chính là tử vượt tá thi hoàn hồn, hắn rõ ràng nhất Dịch Phong nói chuyện. Nhưng hắn cũng không thể cho Đường Truy chứng minh một chút, nếu không thì bại lộ hắn không phải là Lý Hảo Dương. Người chết như đèn diệt không sai, nhưng chết là đời này. Chúng ta sinh tồn cái thế giới này, không chỉ có người và động vật tồn tại còn có còn lại tồn tại. Nếu không ngươi cho rằng là đạo sĩ này tồn tại là làm gì, tất cả đều là đầu đường coi bói a. Dịch Phong ngược lại không hề không vui, không nhanh không chậm nói. Nhưng là chuyện này, Đường Truy còn muốn nói tiếp cái gì? Tần Chính Hồng ngắt lời nói. Nghe Dịch Phong đi. Ta tin tưởng Dịch Phong. Hắn thì sẽ không vào lúc này đùa kiểu này. Đường Truy nghe vậy, liền vội vàng lui về, dạ Tần Tổng. Dịch Phong lại nói. Hơn nữa thiết thần là chết thảm. Phi bình thường tử vong. Nếu như không người tiếp dẫn hắn, hắn có thể hay không thuận lợi đi âm phủ đi đầu thai. Tần Chính Hồng có chút nhíu mày, hít sâu một cái nói. Đứa nhỏ này quá đắng. Nếu như vẫn không thể bình an đi đầu thai, ta Tần gia thiếu hắn, đời này cũng không trả xong. Dịch Phong an ủi, yên tâm đi, có ta tiếp dẫn, hắn nhất định có thể đi đầu thai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến, nháy mắt liền tới rạng sáng 12 giờ. Dịch Phong đốt ba nén nhang cắm ở trong lư hương, sau đó kêu Vương Việt cho Tần Chính Hồng đem ra hai túi tiền vàng bạc. Lão Tần, bây giờ liền bắt đầu hóa vàng mã tiền. Không thể ngừng. Muốn một mực đốt. Muôn ngàn lần không thể để cho lửa tắt diệt. Chờ ta đọc xong thời điểm, ngươi liền bắt đầu kêu thiết thần tên, gọi hắn trở lại thăm một chút. Ngươi là hắn thân cận nhất người, chỉ có ngươi gọi, hắn mới có thể nghe thấy. Tần Chính Hồng liền vội vàng đốt một nhóm tiền vàng bạc, gật gật đầu nói, được, ta biết. Đường Truy ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhất là ở thời gian này cái hoàn cảnh này, hắn không khỏi cảm thấy có chút sấm nhân. Thiên la địa sát. Chung người hầu thiết thần đi năm 27. 27 chết oan uổng. Tiến vào uổng tử thành. Khẩn cầu đèn sáng dẫn đường mang thiết thần trở về. Dịch Phong xếp chân ngồi dưới đất. Bấm pháp quyết. Ngón trỏ cùng ngón giữa gian mang theo một cái đồng tiền. Chỉ thấy Dịch Phong đọc xong kia đồng tiền lòe lòe hàn quang. Dịch Phong ngón tay cái bắn ra, đem đồng tiền kia đàn đến giữa không trung. Xá một chữ cuối cùng cửa ra lúc, chỉ thấy kia đồng tiền bỗng nhiên bốc lên nhàn nhạt hào quang màu u lam. Tia sáng này theo đồng tiền ở giữa không trung lăn lộn, một trận tiếp lấy một trận. Hào quang màu u lam, nguyên thoạt nhìn là thập phân tường hỏa. Nhưng ở đen nhánh buổi tối, ở dưới hoàn cảnh này, lộ ra phá lệ phượng dị. Tia sáng kia ảnh ngược ở Đường Truy cùng Vương Việt trên mặt, hai người cũng nhìn đến ngây ngô. Đồng tiền rơi trên mặt đất lúc, phát ra nhất thanh thúy hưởng. Ngay sau đó kia đồng tiền liền không có đồng tính, biến thành một quả phổ thông đồng tiền lặng lặng nằm trên mặt đất. Thiết thần, trở lại đi, trở lại thăm một chút. Ta là Tần Chính Hồng A. Ngươi trở lại thăm một chút đi. Tần Chính Hồng dựa theo Dịch Phong nói, không ngừng đốt tiền vàng bạc. Sau đó kêu thiết thần tên. Hắn kêu kêu, hai mắt cũng đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Dù sao cõi đời này để cho người khổ sở chính là sinh ly cùng tử biệt. Thiết thần, ngươi trở lại đi. trở lại thăm một chút một lần cuối cùng. Không thấy được nữa ta đã báo thù cho ngươi. Ngươi trở lại thăm một chút Tần Chính Hồng một lần lại một lần kêu. Thanh âm cũng kêu khàn khàn. Đường Truy ở một bên rơi lệ, không đành lòng đất lắc đầu một cái. Đang lúc này, cái viên này bị Dịch Phong bắn ra đi đồng tiền. Từ trong lỗ bỗng nhiên lại toát ra một trận hào quang màu u lam. Ở tia sáng này trung ương, một cái nhân hình bỗng nhiên hiện hiện ra, này hình người mờ mờ ảo ảo. Hình như là chiếu hình ra hư ảnh. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng nhận ra được, đây chính là Thiết Thần. Tới Vương Việt đất vỗ đùi kích động la lên. Tần Chính Hồng cùng Đường Truy đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Sau đó bọn họ nhích môi cười. Nguyên lai Dịch Phong thật không có lừa bọn họ. Bọn họ thật còn có thể gặp lại sau Thiết Thần một mặt. Tần Tổng, là ngươi đang bảo ta. Thiết Thần nhìn thấy Tần Chính Hồng sau cũng sững sốt kích động nhìn hắn. Là ta đang gọi ngươi. Là ta báo thù cho ngươi. Cung Tuấn, Trương Mới Thành, Thích Chấn, bọn họ đều chết. Ta tự tay giúp ngươi báo thù. Ngươi có thể yên nghỉ. Tần Chính Hồng gật đầu liên tục. Kích động nói. Hắn hai mắt phiếm hồng, lúc này Tần Chính Hồng giống như là một vị người đầu bạc tiến người đầu xanh cha già. May là Dịch Phong nhìn cũng không khỏi than thở. Huyên đệ, Tần Tổng là báo thù cho ngươi, tự mình dẫn chúng ta sát tiến thù người trong nhà, hắn thiếu chút nữa chết. Ta thật là hâm mộ ngươi, có tốt như vậy ông chủ. Đường Truy nhìn thấy Thiết Thần cũng là rất kích động, âm thanh run rẩy nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tần Tổng. Đời ta, không có gì tiếc nuối. Thiết Thần nhìn Tần Chính Hồng cùng Đường Truy, mỉm cười nói. Dịch Phong đây là, lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Thần cười. Dĩ vãng thời điểm, hắn đều là sụ mặt. Nên nói cảm ơn là ta, ngươi 18 tuổi liền theo ta, một mực bảo vệ ta cùng U Nhược an toàn. Ngươi thanh xuân cũng dâng hiến cho ta Tần gia, ta không nên ích kỷ như vậy đem ngươi giữ ở bên người ta. Ta hối hận không sớm một chút đem ngươi đuổi đi, như vậy ngươi cũng không cần chết. Tần Chính Hồng vừa nói đã là khóc không thành tiếng. Nhìn thấy Tần Chính Hồng cái bộ dáng này, Thiết Thần cũng thủy cúi đầu. Hắn đời này khả năng không khóc qua, cho nên không có thói quen ngay trước người khác mặt khóc. Hắn lắc đầu nói, không, không phải là ngài nói như vậy. Tần gia cũng là nhà ta, từ ngài thu nhận ta một khắc kia trở đi, ta chính là Tần gia một phần tử. Ngài nếu là đem ta đuổi đi, ta mới có thể không có thói quen, ta tình nguyện cho các ngươi hy sinh. Ta là một gã bảo tiêu. Ta có ta chức trách, ta là chiến sĩ, số mạng ta chính là hy sinh. Ta hy sinh, nhưng ta không oán không hối. Chỉ là lúc sau không thể lại bảo vệ Tần Tổng cùng Đại Tiểu Thư. Đường Truy, ngươi phải thay thế ta thật tốt bảo vệ Tần Tổng cùng Đại Tiểu Thư. Tần chắc là sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao cũng hơn ngươi ở bên ngoài phiêu bạc lang thang đất tốt hơn. Đường Truy gật đầu một cái, ngươi yên tâm đi Thiết Thần, ta nhìn ra được Tần Tổng là một vị tốt ông chủ. Ngươi thế nào đảm bảo bảo vệ bọn họ, ta liền thế nào đảm bảo bảo vệ bọn họ. Vừa nói, Thiết Thần nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong, cảm ơn ngươi, còn có thể để cho ta lại thấy bọn họ một mặt. Dịch Phong lắc đầu một cái, đến gần nói, thật ra thì ta nên nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Nếu như ta sớm phát hiện Cung Tuấn không có chết lời nói, có lẽ ngươi sẽ không phải chết. Thiết Thần nghe vậy cười nói, sinh tử có số, ta cũng không phải là bởi vì ngươi mà chết. Ta thì không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện, sau đó để cho Đại Tiểu Thư cho ngươi thương tâm. Cho nên ta mới muốn thấy rõ xe kia trong đến cùng phải hay không Cung Tuấn. Ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách, thật tốt đối với Đại Tiểu Thư đi. Nàng không phải là ngươi thấy như vậy tự do phóng khoáng, nàng thật ra thì rất hiền lành. Dịch Phong nhìn Thiết Thần, cau mày nói, như ngươi vậy, đáng giá không? Thiết Thần cười nói, ta là thô nhân, sẽ không nói những thứ kia mật ngữ. Bất quá ta cũng biết câu có lời nói kêu không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Hắn vừa nói, nhìn một cách bốn phía, không có phát hiện Tần U Nhược bóng người. Không khỏi có chút mất mát. Đại Tiểu Thư, không tới sao? Hắn tự lẩm bẩm. Tần Chính Hồng vội nói, nàng cho ngươi túc trực bên linh sàng thủ suốt 6 ngày, đây là thứ 7 một ngày. Nàng biết ngươi ngày mai muốn chôn, không dám nhìn ngươi hạ táng, hãy đi về trước. Ngươi biết, nàng thật ra thì rất mềm lòng. Thiết thần gật đầu một cái, vui mừng cười. Ta biết, đại tiểu thư lãnh khốc vô tình đều là giả bộ đến. Nếu như không phải là phu nhân mất sớm lời nói, nàng bây giờ nhất định rất sáng sủa. Đại tiểu thư có thể cho ta túc trực bên linh sàng, ta liền hài lòng. Lời tuy như thế, nhưng Dịch Phong hay lại là nhìn ra được thiết thần rất muốn gặp lại sau Tần U Nhược một mặt. Dù sao đây không phải là sinh ly, đây là tử biệt, sau này sẽ không còn gặp mặt cơ hội. Ngươi ở nơi này nhìn thơm tho nhanh đốt xong thời điểm nhất định phải tiếp theo thượng, ta đi tìm Tần U Nhược. Dịch Phong nói với Vương Việt, sau đó len lén rời đi nơi này. Ta tu cái giả tiên 25 chương 231 võ đạo đại hội tới. Rất nhiều tốt đẹp chuyện cổ tích bên trong. Mỗi một vị mỹ lệ công chúa cuối cùng cũng có thể cùng vương tử có một tốt đẹp kết cục. Vương tử chỉ cần một lần đất đứng ra là công chúa đuổi đi người xấu. Vừa hợp thời nghi đất xuất hiện liền có thể bắt sống công chúa trái tim. Có thể công chúa mãi mãi cũng không sẽ thấy một mực ở phía sau yên lặng bảo vệ nàng kỵ sĩ. Không biết sao kỵ sĩ thân phận hèn mọn. Nhưng mà người làm. Bất kể bao nhiêu lần đất bỏ ra. Bao nhiêu lần đất là công chúa đuổi đi người xấu. Cho dù người bị trọng thương, vết thương khắp người, có thể cuối cùng, hay lại là không chống nổi vương tử xuất hiện. Có lẽ theo công chúa thủ hộ nàng là kỵ sĩ công chức làm. Nhưng ở kỵ sĩ trong mắt, hắn đang dùng chính mình mệnh thủ hộ chính mình thích nữ nhân. Dù là nữ nhân kia muốn với vương tử bước vào điện đường, hắn cũng phải đứng ngay ngắn kia ban cương. Không để cho người xấu tới phá hư chính mình tối thích nữ nhân. Hạnh phúc nhất thời khắc. Thiết thần chính là ngươi kỵ sĩ. Hắn cho ngươi làm rất nhiều chuyện, hắn thay ngươi ngăn cản đao, mấy lần quên mình cứu ngươi. Biết rõ mình chỉ là một bảo tiêu. Cũng biết ngươi sẽ không thích hắn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ đang dùng tánh mạng mình đang thủ hộ ngươi. Hắn thậm chí có thể dùng mệnh đi cứu ngươi thích người. Nhưng mà là không để cho ngươi thấy ngươi thích người bị thương. Mà thương tâm. Dịch Phong đến Tần gia sau, ở trong hậu hoa viên tìm tới ngẩn người Tần U Nhược, đem hết thảy đều nói cho nàng biết. Ngươi đi gặp thấy thiết thần đi, đây là một lần cuối, sau này ngươi khả năng cũng không thấy được hắn. Hắn bây giờ muốn nhìn nhất đến chính là ngươi, bởi vì sau này, hắn cũng không khả năng lại nhìn thấy ngươi. Tần U Nhược nghe xong, đã khóc hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Nàng lau lau nước mắt trực tiếp chạy ra Tần gia đi gặp nàng kỵ sĩ một lần cuối. Tần Tổng đường truy, ta phải đi. Các ngươi bảo trọng trung nghĩa đường trong thiết thần chuẩn bị muốn với Tần Chính Hồng cùng đường truy cáo biệt. Huyên đệ, ngươi trên đường đi thong thả, đầu thai vào gia đình tốt. Đường truy giơ cánh tay lên, lau lau nước mắt, nói với thiết thần đến cuối cùng mấy câu nói. Vương Việt ở một bên quay đầu chỗ khác, không dám nhìn tiếp. Hắn không nhìn được nhất người khóc, nhất là đại lão gia nhi, đơn giản là nhân gian bi kịch. Thiết thần đời sau, không muốn làm hộ vệ, là chính ngươi mà sống. Tần Chính Hồng hít sâu một cái, khắc chế ly biệt trước bi thương cố giả bộ từ ái nói. Thiết thần nhưng là lắc đầu một cái. Toét miệng cười nói. Không. Đời sau. Ta còn muốn làm hộ vệ. Làm Tần gia bảo tiêu nói xong. Hắn nửa người dưới đã hóa thành điểm sáng dần dần biến mất. Chỉ còn nửa người trên còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Tần Tổng, ta phải đi đầu thai, ngài bảo trọng. Đang lúc này. Tần U Nhược đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Kêu khóc nói. Thiết thần. Ngươi đừng đi, nàng chạy vào sau. Liền muốn hướng thiết thần tiến lên. Tần Chính Hồng cùng đường truy bị nàng dọa cho giật mình. Liền tranh thủ nàng ngăn lại. U Nhược. U Nhược ngươi không thể tới. Thiết thần phải đi đầu thai đại tiểu thư. Ngươi bình tĩnh một chút. Tần U Nhược khóc nước mắt như mưa. Bị ngăn cũng muốn xông tới. Nàng quỳ dưới đất. Khàn cả giọng kêu lên. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thiết thần ta không biết ngươi cho ta làm những thứ này. Ta một mực đem ngươi trở thành đại ca ca ta. Ngươi đừng đi có được hay không, ngươi đi ai tới bảo vệ ta? Dịch Phong cũng đi theo xông vào. Thấy như vậy một màn, mặt liền biến sắc. Ngươi không thể tới, sẽ ở đó nói với thiết thần đi. Ngươi quả, dương khí sẽ ảnh hưởng hắn âm hồn. Thiết thần thấy Tần U Nhược chạy tới cũng là có chút khó tin. Nhưng hắn nhìn thấy Dịch Phong cũng đi theo xông vào thời điểm, liền biết. Xem ra Dịch Phong đem cái gì đều nói cho Tần U Nhược. Đại tiểu thư, ngươi có thể đến tiến ta, ta đã một chút tiếc nuối cũng không có. Ngươi không cần nói xin lỗi. Đây là ta cam tâm tình nguyện. Ta đã chết, thật xin lỗi, sau này không thể lại bảo vệ ngươi. Nhưng là ngươi có Tần Tổng cùng Dịch Phong có bọn họ, ngươi sau này có thể không buồn không lo. Không muốn còn muốn lúc trước chuyện, phu nhân mặc dù không, nhưng còn có còn lại yêu ngươi người. Thật muốn đi, thiết thần nói xong, liền đầu đều đã biến mất nửa đoạn. Không, thiết thần ngươi đừng đi, Tần U Nhược dưới sự kích động, lại trực tiếp ngất đi. Thiết thần biến mất, hoàn toàn biến mất, thế gian lại không thiết thần. Người chết như đèn diệt, dù là còn có thể đầu thai chuyển thế, nhưng chuyển thế người đã không phải là kiếp này người. Hào quang màu u lam biến mất, bị đồng tiền lỗ hấp thu trở về. Nhưng đồng tiền kia còn có chút phát ra lam quang, lay động. Dịch Phong đem đồng tiền kia nhặt lên, đưa cho Tần Chính Hồng. Phía trên này, có thiết thần chấp niệm. Nó có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Cách này so với bùa hộ mạng hữu dụng nhiều, ngươi mang đi. Tần Chính Hồng nhận lấy, siết thật chặt trong tay thủy cúi đầu. Dịch Phong đứng lên đi qua một bên cùng Vương Việt đợi. Hắn biết thiết thần mới vừa đi, Tần Chính Hồng cùng đường truy còn phải chậm rãi. Khi còn sống hộ chủ Chu Toàn, sau khi chết hộ chủ bình an, thiết thần cả đời này chẳng lẽ liền không vì mình mà sống sao? Vương Việt thở dài, cảm khái rất nhiều. Dịch Phong nói, có người vì chính mình người yêu mà sống, là vì chính mình mà sống. Chúng ta trải qua thống khổ, biết hạnh phúc tới không dễ. Thật sự bằng vào chúng ta mới có thể liều chết thủ hộ phần kia hạnh phúc. Mà hạnh phúc tựu đến từ chính bên người chúng ta người. Thiết thần người bên cạnh trừ Tần Chính Hồng chính là Tần U Nhược. Vương Việt nghe vậy tâm lý không khỏi nhớ tới hai người, một là Lý Hải, một là Tâm Sử. Bởi vì hạnh phúc tới không dễ, cho nên mới nghĩ tưởng thủ hộ phần kia hạnh phúc. Lý Hải cho gia đình hắn ấm áp. Tâm Sử để cho hắn lần đầu tiên biết có người thích cùng bị người nhớ là dạng gì cảm giác. Mặc dù đó là giả. Ngươi có khỏe không? Nam Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ thượng. Hồng Thanh bên trong biệt thự. Lần này đi Hoa Hạ, đường xá hung hiểm, võ đạo trong đại hội đều là năng giả cao thủ. Nhưng lần này nhiệm vụ cũng vô cùng đất trọng yếu. Thiên hạ đệ nhất đao. Thủ lĩnh nói, nhất định phải bắt vào tay. Không tiếc bất kỳ giá nào. Các ngươi biết không? Hồng Thanh hít sâu một cái. Đối với lên trước mặt hai nam tử nói. Lưỡng xanh nam tử, một người dáng dấp anh tuấn, điển hình đông phương khuôn mặt, trên mặt lộ ra khí dương cương. Một cái khác, môi đỏ răng trắng, một bộ bơ tiểu sinh bộ dáng. Lý Sử, Tâm Sử. Nếu như nhiệm vụ không làm được, ngay cả ta cũng là không gánh nổi các ngươi. Các ngươi phải hiểu, Hồng Thanh một lần nữa nhắc nhở. Đứng ở trước mặt hắn chính là thiên tử bối bên trong, xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai Lý Sử còn có Tâm Sử. Lúc trước, Tâm Sử là xếp số một, thứ nhì là Lý Sử. Chỉ bất quá sau đó Tâm Sử ở Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ thất bại, để nhất thì trở thành Lý Sử. Mà cái đó bơ tiểu sinh chính là Tâm Sử, hắn dịch dung. Biết, Hồng lão đại hai người ôm quyền kêu. Tâm Sử, ngươi mới vừa học thuật dịch dung vẫn chưa tới vị, dễ dàng bị người đoán được. Ngươi nhưng là ở Hoa Hạ thượng lệnh truy nã người, nhất thiết phải cẩn thận. Ngươi nếu như bị bắt, ai cũng cứu không ngươi. Hồng Thanh lại nhắc nhở một lần Tâm Sử. Hồng bên trong cửa xe thuật dịch dung cao thủ cũng chỉ có Thiên Diện người và Ngân Hồ, kết quả tất cả đều chết. Mặc dù riêng lớn Hồng Môn cũng có những người khác xe thuật dịch dung, nhưng cũng không có Thiên Diện người và Ngân Hồ tay nghề tới tinh xảo. Liền Tâm Sử dịch dung đi ra diện mạo, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra nàng là một nữ. Ta biết, Hồng lão đại, ta sẽ ngụy trang kỹ chính mình, không để cho người khác nhìn ra tâm sự nói. Hồng Thanh gật đầu một cái, vậy các ngươi đi đi, cử ly võ đạo đại hội còn có 2 ngày thời gian. Các ngươi bây giờ liền chạy tới Hoa Hạ, tùy thời chú ý thiên hạ để nhất đao động tĩnh. Không đoạt tới được đao, không cho trở lại. Hoa Hạ, tỉnh Giang Nam địa khu nơi nào đó rừng sâu núi thẳm trong. Nơi này có một cái sơn cốc, trong cốc có một nơi đầm nước được đặt tên là Nhật Nguyệt Đầm. Lúc ban ngày sau khi đầm nước sẽ có từ từ khói bếp bốc lên, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Buổi tối thời điểm, nơi này đầm nước sẽ kết lên thật dày lớp băng. Nhiệt độ có thể thấp trở về không xuống 20 mấy độ. Nơi này ban ngày cùng buổi tối giống như hai thái cực, cộng thêm mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Chỗ này Nhật Nguyệt Đầm còn có một cái tên khác kêu Âm Dương Đầm. Lúc ban ngày sau khi dương khí rất nặng, đến tối liền âm khí rất nặng. Chính là bởi vì có nồng đậm âm khí, cho nên đầm nước đã đến có thể đóng băng mức độ. Cùng tháng ánh sáng bắn vào lớp băng thượng thời điểm, chỉ nghe lớp băng nơi nào đó phát ra một trận phá toái như vậy vang động. Chỉ chốc lát sau, lớp băng từ dưới lên bị phá ra một cái lỗ thủng. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả từ phía dưới leo lên, hắn cả người thương tích khắp người, nhất là nửa người trên, mấy có lẽ đã là máu thịt me bét. Hắn như vậy thương thế, hơn nữa hắn cái tuổi này có thể nói là chắc chắn phải chết. Càng kinh người là hắn những vết thương này đã có vòi đang ngọa nguậy. Người sống làm sao có thể chịu đựng được thống khổ như vậy, cũng may hắn núp ở lớp băng phía dưới, mượn dùng đáy đàm âm khí, chết xét những thứ này vòi. Hắn bò lên bờ sau, nằm ở bên bờ, vù vù thở hổn hển. Hắn biểu tình, nhìn vẫn là rất thống khổ. Còn có 2 ngày, chính là võ đạo đại hội. Sư phụ, lần này võ đạo đại hội, ngươi sẽ đến không? Ta tu cái giả tiên 25 chương 232 nhiễm mẫn đại đế. Trong phòng làm việc, Dịch Phong nằm ở trên ghế, đem chân kiều ở trên bàn làm việc, uống trà, nhìn báo chí, một bộ đại gia bộ dáng. Hoàng Trạch Vũ đi vào nhìn thấy Lăng Lăng, liền vội vàng đóng cửa lại, lắc đầu thở dài nói: ngươi có thể hay không có chút lãnh đạo dáng vẻ, như vậy còn thể thống gì? Dịch Phong buông xuống báo chí, lộ ra đầu, cười hắc hắc nói: như vậy không tốt ấy ư? Ta xem lãnh đạo đều là cái bộ dáng này. Bọn họ còn có chân dài eo thon bí đâu rồi, ta ngay cả bí cũng không có một. Ngươi nói các ngươi trong đơn vị cũng không có một gái đẹp thuộc hạ cái gì, quá không thú vị. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, đối với Dịch Phong có chút không nói gì, cho hắn đưa tới một phần văn kiện. Đây là mấy ngày nay xử lý xong vụ án, yêu cầu ngươi ký tên. Dịch Phong lại cúi đầu xem báo, cũng không ngẩng đầu lên: ngươi ký chứ, cho ta làm gì? Cho ngươi làm phó chính là cho ngươi thay ta xử lý những thứ này chuyện vụn vặt. Ngươi nói ngươi lão đem sự tình cho lãnh đạo làm. Tiểu Hoàng, ngươi tiểu tử không quá cơ trí a, cẩn thận ta chửi ngươi tháng này tân thiếp. Hoàng Trạch Vũ nhất thời trợn to hai mắt, một bộ muốn nói lại không biết từ đâu mở miệng dáng vẻ. Hắn tức giận nói: đây chính là công vụ, yêu cầu ngươi chữ ký con dấu. Ngươi tốt ngạt làm dáng một chút, đi cái chương trình đi. Dịch Phong nha một tiếng, từ trong ngăn kéo xuất ra con dấu, vung tay liền ném cho Hoàng Trạch Vũ: đây là ta con dấu, tên chính ngươi ký đi. Ký Dịch Phong là được. Ồ đúng, ta đây cái phòng làm việc ngươi đều có thể dùng, vị trí này ngươi đều có thể ngồi. Dịch Phong vừa nói tới đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến hắn trong bàn làm việc mặt ngồi xuống. Hoàng Trạch Vũ. Dịch Phong đem báo chí đưa cho hắn, cười hắc hắc nói: ta chính là cái hư chức, cấp trên chỉ mong ta không làm việc đây. Lại nói bọn họ cũng không cần ta xuất đầu lộ diện, cho nên công vụ gì cái gì liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi nói cái này không phải là cho chính làm việc ấy ư? Nếu không còn bày một phó chức làm gì? Lại nói ta ngày mai phải đi còn lại thành phố một chuyến, phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng trở về không? Ngươi nói ta thời gian dài như vậy không có ở đây, như vậy công vụ sẽ không xử lý, Hoàng Trạch Vũ. Cho nên cần ta chữ ký, ngươi thay ta ký, Ngươi không nói ta không nói, kia ai biết là ngươi giúp ta ký. Ta đi trước, Tần đại tiểu thư gần đây tâm tình không tốt lắm, ta đi theo nàng đi dạo cái công viên lưu cua cái gì. Dịch Phong nói xong đi tới cửa phòng làm việc, hướng Hoàng Trạch Vũ phất tay một cái, liền đóng cửa lại rời đi. Hoàng Trạch Vũ lăng hứa cửu, chính mình động bút ở trên văn kiện ký Dịch Phong tên, lại chính mình đem chương đổ lên. Hắn lẩm bẩm mắng, vậy ngươi để cho ta đem ngươi tiền lương cũng lính chứ thảo. Từ trong viện bảo tàng đi ra, liền là công viên. Dịch Phong nhìn một cái tâm tình một mực xuống rất thấp. Không nói câu nào Tần U Nhược. Đã không biết phải an ủi như thế nào nàng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hôm nay Thái Dương có chút nhức mắt. Hôm nay Thái Dương sao lớn như vậy tròn, bất quá khí trời còn rất tốt. Dịch Phong đã bắt đầu một thoại hoa thoại. Hắn ở trong viện bảo tàng nói chuyện với Tần U Nhược nói ban ngày Tần U Nhược cũng không phản ứng gì. Đoán chừng là thiết thần chết, đối với nàng đả kích vẫn đủ đại. Ngươi thật nhàm chán. Tần U Nhược cũng không ngẩng đầu lên thanh âm trầm thấp nói. Đó cũng không, ta đầu lưới cũng sắp nói tê dại, ngươi cũng không có phản ứng. Dịch Phong xoa một chút trên trán mồ hôi, có chút khô miệng khô lưới. Tần U Nhược rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhìn Dịch Phong. Cảm ơn ngươi. Thật ra thì ta là ở nhà một mình trong đời bực bội. Cho nên muốn tìm người theo ta đi ra đi một chút. Bất quá có ngươi ở bên cạnh nói chuyện ta rất nhiều. Dịch Phong thở dài, ta biết thiết thần chết đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng hắn đã đi, hắn hy vọng ngươi vui vẻ lên chút. Nếu như hắn biết ngươi như vậy không vui, hắn sẽ không yên lòng ngươi. Tần U Nhược nghe vậy, hốc mắt nhất thời phiếm hồng. Nghẹn ngào lên. Dịch Phong phát hiện, hắn càng với Tần U Nhược sống chung, thì càng phát hiện. Chân chính Tần U Nhược thật ra thì không một chút nào lạnh lẽo cô quạnh, ngược lại rất nhu nhược. Ở huyền học bên trong có một cách liên quan tới qua đời người cách nói. Nói nếu như chúng ta một mực không bỏ được qua đời người, vì bọn họ chết một mực thương tâm khổ sở. Như vậy đã khứ thế bọn họ cũng tương tự sẽ không bỏ được ngươi. Như vậy, hắn lại không thể an tâm đất đi luân hồi. Ngươi chẳng lẽ hy vọng thiết thần không thể an tâm đất đi luân hồi sao? Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, nghiêm nghị nói. Tần U Nhược hai mắt ngấn lệ mơ hồ, biệt đến miệng, nức nở nói, không hy vọng. Dịch Phong móc ra chuẩn bị tốt khăn giấy, cho Tần U Nhược xoa một chút tràn lan nước mắt, cười nhạt. Vậy thì đúng, ngươi được vui vẻ một chút. Thiết thần anh kia nhi là có thể nhanh lên một chút đầu thai. Nói không chừng hắn liền đầu đến đâu cái hào phú đi. Thành cậu ấm. Hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Còn không dùng uống giả sửa bột. Cái này không thật tốt sao? Tần U Nhược bị Dịch Phong chọc cho phá thế mỉm cười, khóc ủy khuất, cười tức cười. Nhưng nàng tâm tình coi như là khá hơn một chút. Ta đêm đó nhìn thấy thiết thần thật là hắn ấy ư, cõi đời này thật chẳng lẽ có dược hồn? Tần U Nhược hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, ngươi thấy chính là thật. Cõi đời này có rất nhiều ly kỳ cổ quái, có rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật. Cái này không có gì, cũng chính bởi vì có những thứ này, cái thế giới này mới có nhiều như vậy xuất sắc cố sự. Mà chúng ta thật sự người yêu, bọn họ mặc dù không, nhưng lại không phải chân chính không. Có lẽ là đời này quá mệt mỏi, bọn họ trước thời hạn kết kiếp này đi bắt đầu một đoạn tân nhân sinh. Tần U Nhược nghe vậy, lông mi khẽ run, như có điều suy nghĩ đạo. Ta đây tại sao chưa từng thấy mẹ của ta rượu hồn? Nàng tại sao không tới gặp thấy ta? Dịch Phong đạo, có lẽ nàng đã tới, nhưng nàng không muốn để cho ngươi trông xem nàng. Sợ ngươi không nỡ bỏ nàng sẽ rời đi. Cho nên ngươi muốn vui vẻ lên chút, không để cho mẹ ngươi cùng thiết thần lo lắng. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi thật còn có thể gặp lại bọn họ. Khi đó, ngươi đã không cần bọn họ lại bận tâm. Tần U Nhược có chút kích động nắm Dịch Phong cánh tay. Lẩm bẩm nói. Thật sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Mặc dù ta thích vô nghĩa, nhưng ta mới vừa nói đều là thật. Lần này ta tin ngươi. Tần U Nhược rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Tin ta liền lúc ta dẫn ngươi đi công viên đi dạo một chút. Lần này ta không nói chuyện vớ vẩn. ta kể cho ngươi nói nhân vật lịch sử. Ta đã nói với ngươi, lịch sử này thượng nhân vật cũng chưa có ta không quen. Dịch Phong cười hắc hắc, vỗ ngực tự tin nói. Bọn họ đi dạo cái này bác vật quán, là đặc biệt triển lãm đồ cổ. Trong công viên cũng khắp nơi đều là những thứ kia nhân vật lịch sử pho tượng. Khoác lác đi ngươi, một mình ngươi học cặn bã, lịch sử có tốt như vậy sao? Tần U Nhược đã nghĩ thông suốt, không hề tâm tình trầm thấp, đã có thể cùng Dịch Phong đùa. Đó là đương nhiên, Lý Bạch trên chân có mấy cái bệnh mụn cơm ta đều biết. Hoa! Ngươi thật là ghê tởm a hắc hắc. Hai người ở trong công viên đi lang thang lên cách đó không xa. Một bóng người đứng sừng sững ở nơi nào. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đi xa Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Bóng người kia biểu tình có chút mất mát cùng u oán. Không trách Dịch Phong gần đây đều không làm sao liên lạc nàng, nguyên lai là cùng Tần U Nhược chán chung một chỗ. Tiểu Vân, ngươi đang xem cái gì? Chúng ta đi nhanh bác vật quán đi. Lão sư nói bên trong có một bộ tô thức bản chính, để cho chúng ta đi học tập một chút. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ nữ tử thấy Phùng Tiểu Vân ở sưởng sờ, nhìn thời gian một chút, liền vội vàng thúc giục. Há, không việc gì, chúng ta đi thôi. Phùng Tiểu Vân hít sâu một cái, làm bộ như người không có sao dáng vẻ, với cô gái trẻ kia đi. Lúc này ở trong công viên một tòa pho tượng trước, Dịch Phong cùng Tần U Nhược đi dạo tới đây. Tòa này pho tượng là Vũ Điểu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Đối với Nhiễm Mẫn người này cố sự, từ cổ chí kim cũng có rất ít người biết. Nhiễm Mẫn là ai a? Thật giống như trong lịch sử chưa từng có liên quan tới hắn ghi lại. Tần U Nhược nhìn Nhiễm Mẫn pho tượng, hỏi Dịch Phong. Dịch Phong nhìn pho tượng này, nhìn phía trên một ít ngắn gọn ghi lại, cũng có chút mờ mịt. Ta cũng không rõ lắm, chỉ nhìn qua sử thượng liên quan tới hắn ghi lại. Nói hắn là Tây Tấn năm cuối, Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ đại anh hùng. Lúc ấy người Hồ Chu diệt tay không tấc sắt người Hán, là Nhiễm Mẫn dẫn sắt người Hán phấn khởi phản kháng. Xưng đế sau ban bố sát hồ lệnh, giết được người Hồ kêu cha gọi mẹ. Tần U Nhược nghe vậy, cắt một tiếng, trêu nói: ngươi không phải nói ngươi là lịch sử tiểu vương tử ấy ư? Cái gì cũng biết, thế nào không biết người này? Dịch Phong gãi đầu một cái, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn sinh ra ở Hoa Hạ thứ nhất triều đại trước, có thể nói từng cái triều đại đại nhân vật hắn đều biết. Hết lần này tới lần khác cái này Nhiễm Mẫn, hay lại là xưng đế qua nhân vật lịch sử, hắn sao cũng chưa có ấn tượng đây? Ta sẽ không giả si ngốc đi. Dịch Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiểu huyên đệ, ngươi lại không nhận biết Nhiễm Mẫn đại đế? Đang lúc này, một cái tiếng nói chuyện đột nhiên từ Dịch Phong sau lưng truyền, thanh âm này đem Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng dọa cho giật mình. Hai người quay đầu đi, chỉ thấy một cách như có 25-26 tuổi thanh niên nam tử, chính đẩy một cách lão thái long trung lão thái thái, chẳng biết lúc nào tới đây. Lão thái thái kia ngồi là xe lăn, trên đầu bao quanh màu đen khăn lụa, không thấy rõ mặt mũi. Thanh niên nam tử nhìn Dịch Phong, hắn mới vừa rồi chính là ở nói chuyện với Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 25 chương 233 lên đường vô suối. Sử thượng thấy qua liên quan tới Nhiễm Mẫn ghi lại, còn lại tịch bên trong tới cũng rất ít có quan hệ với hắn ghi lại. Không nhận biết không phải là rất bình thường sao? Nghe được kia thanh niên nam tử hỏi, Dịch Phong cười đáp. Người kia lăng một hồi, gật đầu một cái, nói cũng phải. Người đời sau đem Nhiễm Mẫn đại đế miêu tả thành tàn bạo bất nhân người, nói hắn ban bố sát hồ lệnh là sai, cơ hồ đem người Hồ tàn sát hết, đưa đến sinh linh đồ thán. Nhưng những này người hậu thế làm sao biết? Ban đầu người Hồ Chu diệt người Hán thời điểm, nhưng là một vài người tính giã không nói. Bọn họ xông vào Trung Nguyên, Chu diệt tay không tấc sắt người Hán, thấy nam nhân liền giết, thấy nữ nhân liền bắt cóc. Thậm chí đem bắt cóc tới người Hán nữ tử làm quân lương, lúc ấy Trung Nguyên mới thật sự là sinh linh đồ thán. Bắc phương người Hán cơ hồ bị người Hồ giết sạch. Ở lúc ấy, Nhiễm Mẫn là Trường Giang lấy Bắc toàn bộ người Hán duy nhất có thể ủng lập nhân, là hắn dẫn sắt khất sống quân, giết đi người Hồ, để cho người Hán có tôn nghiêm. Nhiễm Mẫn đại đế là chân chính dân tộc anh hùng, kia thanh niên nam tử càng nói càng kích động. Thật giống như Nhiễm Mẫn là cái gì của hắn. Dịch Phong cũng chỉ khi hắn là Nhiễm Mẫn một cách điên cuồng người hâm mộ. Gật gật đầu nói, ngươi nói những thứ này ta ở sử thượng cũng thấy qua. Đến khi hắn có phải hay không dân tộc anh hùng, có lịch sử có thể gặp chứng, năm đó người Hán có thể gặp chứng. Người hậu thế là không có tư cách đi chỉ trích hắn. Tần U Nhược tránh sau lưng Dịch Phong không dám nói lời nào, nàng cảm thấy thanh niên nam tử này có chút kích động. Nàng đang suy nghĩ Dịch Phong nếu là nói Nhiễm Mẫn không phải là, thanh niên nam tử này có thể hay không với Dịch Phong gửi lên xin lỗi. Ta có chút thất thố. Thật ra thì chúng ta đều là Hán gia con gái, tự nhiên ủng hộ Nhiễm Mẫn đại đế. Thanh niên nam tử cũng cảm giác mình có chút kích động. Gật đầu cười một tiếng nói, gặp nhau tức là duyên. Đây là ta danh thiếp. Ta gọi là Mầm Hiểu Thiên. Xin hỏi huyên để họ gì? Thanh niên nam tử đưa cho Dịch Phong một tấm danh thiếp, khách khí hỏi. Dịch Phong nhận lấy, cười nhạt, không dám họ Dịch, Dịch Phong. Dịch Phong nói ra tên mình lúc, xe lăn cái đó lão thái thái bỗng nhiên thân thể run lên, khoác lên trên hai chân phi khăn thiếu chút nữa trơn nhắn rơi trên mặt đất. Dịch Phong thấy vậy, đang muốn xoay người lại giúp lão thái thái đem phi khăn kéo lên. Kết quả lão thái thái kia lại vừa là đất run lên. Dịch Phong không dám đi nhặt. Bầu không khí nhất thời có chút lung túng. Dịch Phong lăng lăng hỏi lão nhân ra là thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái? Kia thanh niên nam tử thấy vậy, liền tranh thủ lão thái thái phi khăn nhặt lên, cho nàng dừng tốt. Ngượng ngùng cười một tiếng nói, xin lỗi, nhà ta trưởng bối sợ người lạ, nàng ở bên ngoài đợi không bao lâu, ta phải đẩy nàng trở về uống thuốc. Dịch Phong huyên đệ, lần gặp mặt sau trò chuyện tiếp. Hắn nói xong đẩy lão thái thái kia liền đi, lưu lại có chút không giải thích được Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Nam thật kỳ quái nha, còn có kia lão nai nai, luôn cảm giác nàng thật giống như nhận biết ngươi như thế. Tần U Nhược nhìn kia thanh niên nam tử đi xa bóng lưng, lột bột nói, người ta khả năng chính là sợ sinh. Đi đi thôi, chúng ta đi những địa phương khác đi dạo một chút. Dịch Phong ngược lại không có coi là chuyện to tát, xoay người kéo Tần U Nhược đi. Đảo mắt đã là đầu tháng, hôm nay đúng lúc là 3 năm một lần võ đạo đại hội tổ chức thời gian. Sáng sớm, Vương Việt liền thức dậy, thu thập một chút đồ vật, đeo túi đeo lưng lên liền chuẩn bị đi ra cửa Dịch Phong trong nhà. Dịch Phong nói có thể phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Đi học là thượng không. Hắn để cho Hoàng Trạch Vũ đi trường học hỗ trợ xin nghỉ là được. Lấy Dịch Phong bây giờ đang ở trong đơn vị chức vị, muốn đi trường học xin nghỉ cũng chỉ là một câu nói chuyện. Đi chỗ nào a ngươi? Bình thường đi học không thấy ngươi có nhiều đồ như vậy. Đi làm gì? Lý Hải thức dậy so với Vương Việt còn phải sớm hơn. Thấy hắn cõng lấy sau lưng bao lớn bao nhỏ đất ra ngoài, không nhịn được hỏi. Ba, ta phải đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng, có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Trường học ta sẽ không đi, sẽ liên lạc lại a. Nói xong, Vương Việt liền vội vã muốn rời đi, lười nghe Lý Hải nhắc tới. Đứng lại Lý Hải một tiếng lệ xích, cau mày nói, tiểu tử ngươi bây giờ càng ngày càng quá đáng, đều bắt đầu trốn học, còn 10 ngày nửa tháng, thế nào? Ngươi phải đi châu Phi khảo sát à? Vương Việt xoay người lại, co rụt đầu lại, cười hắc hắc, không phải là, ta thật có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Lý Hải hừ lạnh nói, ngươi không đi học có thể có cái gì chuyện trọng yếu muốn đi làm? Chuyện gì so sánh với học còn trọng yếu hơn? Ngươi không đi học đem tới giúp thế nào ta xử lý công ty? Vương Việt đạo, ta phải theo Phong ca đi tranh vùng khác, đi công tác đi. Ngài cũng biết hắn bây giờ là làm gì, hắn chính là đại lãnh đạo. Lý Hải nghe vậy, từ trên ghế salon đứng lên, tò mò hỏi cách đó Dịch Phong. Hắn thật đúng là thay thế Trương mới thành vị trí, không phải là vị trí kia cũng là muốn ngồi là có thể ngồi lại? Nói hắn tuổi này, cửa sau này đi cũng quá kiêu ngạo đi. Vương Việt cười nói, Vậy thì có cái gì? Phong ca với vương gia quan hệ tốt. Vương gia muốn an bài một người thay thế Trương mới thành vị trí. Đây chẳng phải là lại đơn giản bất quá. Lý Hải như có điều suy nghĩ nha một tiếng. Trở về ngồi. Thay đổi trước thái độ. Giọng hòa hoãn đạo. Kia phải đi. Kia phải đi. Học thượng bất thượng cũng không ý gì, có thể có ý gì à, vẫn phải là nhiều hơn đi dài một chút kiến thức. Đi đi đi đi. Tiền mang đủ chưa? Vương Việt cũng biết hắn nhắc tới Dịch Phong Lý Hải thì sẽ là thái độ này. Cười hắc hắc nói. Mang đủ. Ta đi trước. Bà. Chính ngươi ở nhà đúng hạn ăn cơm. Nói xong, hắn liền rời đi trong nhà. Đến Dịch Phong ra cùng Dịch Phong hội họp sau, không bao lâu Kim Vô liền phái người tới đón Dịch Phong cùng Vương Việt. Dịch tiên sinh, ta là Kim hội trưởng phái tới đón các ngươi đi Vu Khê trấn. Xe dừng ở bên ngoài, xin mời đi theo ta. Một chàng thanh niên đứng ở cửa sân bên ngoài, giọng cung kính nói với Dịch Phong. Dịch Phong cùng Vương Việt trực tiếp từ trong sân đi ra, khóa chặt cửa đi theo thanh niên nam tử rời đi. Lần này võ đạo đại hội lại đang Vu Khê trấn tổ chức sao? Dịch Phong hỏi. Nam tử gật đầu một cái, cùng Dịch Phong nói chuyện với nhau. Dạ, lần trước cũng là ở Vu Khê trấn tổ chức. Khả năng bọn họ cảm thấy chỗ đó tĩnh lặng đi. Thích hợp tổ chức võ đạo đại hội cũng thích hợp du ngoạn. Chẳng lẽ lần trước võ đạo đại hội, Dịch tiên sinh cũng đi qua? Nam tử có chút kinh ngạc. Lần trước chính là ở 3 năm trước đây. 3 năm trước đây Dịch Phong mới bay lớn. Dịch Phong thuận miệng nói. Nhưng mà nghe nói qua mà thôi. Từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, liền khách khí mặt dừng một chiếc hơn mơ hơ hay. Từ nơi này đi Vu Khê trấn cũng phải đi lên mấy giờ chứ? Sau khi lên xe, Dịch Phong hỏi. Lên xa lộ cũng phải không bao lâu. Chính là xuống tốc độ cao tiến vào Vu Khê trấn thời điểm. Nơi đó đường có chút khó đi. Có thể phải chút thời gian. Bất quá cũng có thể ở võ đạo đại hội chính thức tổ chức trước chạy tới. Thật ra thì chính thức tổ chức là vào ngày mai. Nhưng hôm nay những võ giả kia cũng đã chạy tới. Thật ra thì không gấp. Nam tử nói. Vương Việt đối với cái gì võ đạo đại biết một chút không hiểu, cho nên dọc theo đường đi đều không thế nào chen vào nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Được, vậy đi thôi. Xe lái đi sau, một bóng người đứng ở cách đó không xa. Bóng người kia là Phùng Tiểu Vân. Nàng nguyên là tới gọi Dịch Phong đi trong nhà ăn cơm. Kết quả mới vừa đi tới nơi này, liền thấy Dịch Phong cùng Vương Việt thượng một chiếc xe. Xem bọn hắn cõng lấy sau lưng bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, là muốn đi xa. Gần đây hắn và Tần U Nhược ngày ngày chung một chỗ. Tần U Nhược sẽ không cũng ở trên xe đi. Phùng Tiểu Vân chính là lo lắng cái này, cho nên mới vừa rồi không dám lên đi cùng Dịch Phong chào hỏi. Vạn nhất Tần U Nhược ở trong xe, nàng khẳng định lại phải ở trước mặt mình khoe khoang một phen. Nghĩ được như vậy, Phùng Tiểu Vân không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Tức giận lên, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Dịch Phong đánh tới. Dịch Phong ở trong xe đang chuẩn bị hí mắt ngủ một lát nhi. Thấy Phùng Tiểu Vân cho hắn điện thoại tới, liền vội vàng tiếp thông điện thoại. Này Tiểu Vân. Dịch Phong, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Phùng Tiểu Vân dò xét tính hỏi. Há, ta ở trong xe, muốn tới Vu Khê trấn. Có chuyện phải làm, có thể phải 10 ngày nửa tháng mới sẽ trở về, chờ ta trở lại lại đi tìm ngươi chơi đùa. Dịch Phong nói. Vu Khê trấn cùng ai? Đồng thời Phùng Tiểu Vân giọng đã trải qua trở nên có chút khẩn trương lên. Cùng Lý Hảo Dương a. Dịch Phong trả lời. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, thấy Dịch Phong nói chuyện ập a ập úng, nàng thì biết rõ, không chỉ là Lý Hảo Dương, bên trong khẳng định còn ngồi một cái Tần U Nhược. Nàng hít sâu một cái, cố nén tức giận, nói, vậy cũng tốt, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Tên lường gạt. Tên lường gạt. Nàng tức bực dậm chân, thầm nghĩ nếu là như vậy để mặc cho Dịch Phong cùng Tần U Nhược đi Vu Khê trấn, nửa đường nói không chừng sẽ phát sinh điểm cái gì, ta cũng phải đi suy nghĩ. Nàng lấy điện thoại di động ra cho trường học giáo lãnh đạo đi một cú điện thoại, chuẩn bị mời một nghỉ dài hạn. Nàng nhưng mà thầy dạy mỹ thuật, không phải là chính giờ học lão sư. Xin nghỉ coi như tự do, nhưng mà sẽ trừ tiền lương mà thôi. So sánh với Dịch Phong cùng Tần U Nhược một mình đi xa, trừ chút tiền lương lại tính là gì? Điện thoại sau khi tiếp thông, Phùng Tiểu Vân liền vội vàng đổi trở lại giọng, cung kính nói: Này Lưu chủ nhiệm, ta nghĩ rằng mời một nghỉ dài hạn, mời 10 ngày nửa tháng cách loại này. Ta cha ta xuống lầu thời điểm đem chân cho té chít, rất nghiêm trọng, ta phải đi bệnh viện chiếu cố hắn. Mẹ ta tại sao không chiếu cố mẹ ta? Nàng xuống lầu thời điểm bị cha ta nhân tiện một cước, cũng đồng thời lăn xuống lầu, so với ta ba còn nghiêm trọng hơn. A, được, cảm ơn Lưu chủ nhiệm. Ta tu cái giả tiên 25 chương 234 Dịch Phong tài sản. Dịch Phong bọn họ sáng sớm lên đường, tiến vào Vu Khê trấn bên trong trấn thời điểm, đúng lúc là 1 giờ chiều. Trên xa lộ ngược lại lên đường xuôi gió, bất quá vào Vu Khê trấn sau, đường có chút khó đi. Vu Khê trấn cái trấn này, cái gọi là đường khó đi, chính là mới vừa vào trấn công lộ có chút hẹp, mà mấy ngày nay chính là các lộ vũ giả nườm nượp tới thời điểm. Ven đường xe từ bên ngoài trấn mặt vẫn bắt đầu kẹt xe, ngăn được nước chảy không lọt, mênh mông bát ngát. Mẹ ta nha, nho nhỏ này một cái trấn đều sắp bị xe cho nhét đầy. Vương Việt có chút thán phục nói. Trái phải trước sau trông lại nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là xe. Phụ trách lái xe nam tử nói, rất bình thường, võ đạo sa sút sau này, vũ giả càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ lại đề xướng tập võ, thật sự lấy võ giả là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ quốc vũ giả cũng đi tới trong cái thôn trấn này, dĩ nhiên là đầy ép cả người. 3 năm trước đây ta tới chỗ này thời điểm cũng đã là như vậy, 3 năm sau, người nhất định là càng ngày càng nhiều. Dịch Phong thấy trận này ỉ vào, nếu là theo như vậy ngăn đi xuống đoán chừng kẹt xe đến trời tối. Nếu không chúng ta ở nơi này xuống xe, trấn cũng không lớn, đi bộ đi một chút lâu. Dịch Phong nói. Nam tử hơi lúc túng một chút đứng lên. Dịch tiên sinh, ta còn mở xe đâu rồi? Liền chiếc xe này, ta cũng không thể đem xe cho ném đi. Dịch Phong đạo. Không việc gì, chúng ta ở chỗ này có chỗ ở phương, cũng không cần cho chúng ta an bài chỗ ở phương. Tự chúng ta đi qua, ngươi đem lái xe đi là được. Nam tử kia nói, Dịch tiên sinh, Kim hội trưởng phân phó qua ta muốn chiêu đãi tốt các ngươi. Chỗ này quán rượu đều là phổ thông tiểu điếm nhỏ, chúng ta an bài cho các ngươi thư thích nhất trạch viện, một người một gian căn phòng lớn. Hơn nữa buổi tối còn phải tập họp, Kim hội trưởng hẳn nói với ngài. Chúng ta thủ lĩnh lần này tổng cộng mời nhiều cái võ đạo cường giả, bọn hắn bây giờ cũng đến. Dịch Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, chỗ ở phương ngươi cũng không cần cho chúng ta bận tâm, ngươi đem tập họp cho ta địa chỉ là được, chúng ta buổi tối chính mình tới tập họp. Thấy Dịch Phong cố ý muốn chính mình đi tìm địa phương ở, đàn ông kia cũng không khăng khăng nữa, đem địa chỉ cho Dịch Phong, liền thả bọn họ đi. Phong cả, làm gì muốn chính mình tìm địa phương ở a? Người ta đại trạch viện đâu rồi? Một người một gian, đời ta cũng còn không ở qua đại trạch viện. Vương Việt có chút oán trách nói. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Dịch Phong suy một tiếng, nói, một người một gian, ngươi biết toàn bộ trạch viện bên trong tổng cộng ở bao nhiêu người à? Ta ngủ nhẹ, không thích với nhiều người như vậy ở tại cùng một nơi. Vương Việt nghe vậy, gì già gì dầm đạo, tật xấu gì à? Một người một gian, cũng hầu như so với trước ở tiểu điếm nhỏ cường đi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể một người ở tòa đại trạch viện. Nửa giờ sau, Vương Việt đứng ở một cái nhà có thể so với kinh đô lớn nhất tứ hợp viện đại trạch viện bên ngoài, thiếu chút nữa thì mắt mù. Trạch viện mặc dù phong cách cổ xưa, nhìn cũng nhiều năm rồi, nhưng là nhìn ra được trùng tu nhiều lần. Hơn nữa chỉ là bên ngoài cũng như quanh năm có người ở một dạng, cũng không cái gì cho bụi hoặc là kết mãn mạng nhện. Chuyện này, đây là ngươi nghe Dịch Phong nói xong, Vương Việt con ngươi cũng sắp rơi ra. Lần trước võ đạo đại hội thời điểm, ta tới bên này du ngoạn qua. Ta liếc mắt tửu tương bên trong nhà này trạch viện, là ta thích phong cách, ta liền mua lại. Đây chính là Vu Khê trấn lớn nhất một tòa trạch viện. Còn lại mấy cái bên kia trạch viện, phỏng chừng chung vào một chỗ, cũng không đủ mua tòa trạch viện. Bên trong đồ gia dụng đầy đủ hết. Mỗi tháng đều có người sẽ đến định kỳ quét dọn vệ sinh. Tùy thời cũng có thể người ở. Dịch Phong Dương Dương đắc ý cho Vương Việt giới thiệu, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khóa, đi đem đại môn cho mở. Nhà này trạch viện vị trí hiện thời hơi an tĩnh, cho nên chung quanh cơ là không có ai đi ngang qua. Ngọa tảo mua trạch viện nói mua liền mua, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tiền a? Vương Việt đi theo Dịch Phong phía sau đi vào, có chút kinh ngạc hỏi. Dịch Phong cười cười, không trả lời Vương Việt. Hắn danh nghĩa bất động sản, có biệt thự, có cư dân lầu, có trạch viện. Trải rộng hoa hạ các địa phương, chỉ cần là hắn lâu dài dừng lại qua địa phương, cơ hồ đều có hắn bất động sản. Đương nhiên, những thứ này bất động sản chủ nhà tên, không thể nào đều là Dịch Phong. Nhưng là những thứ kia tên chủ nhân cũng sẽ không có người tận lực đi thăm dò. Bởi vì này nhiều chút bất động sản đều là Dịch Phong dùng thủ đoạn đàng hoàng bỏ tiền mua đi xuống. Vào nhà ở viện sau, Vương Việt càng là nhìn hoa cả mắt. Nơi này đình đài lầu các càng hòn non bộ rong suối, còn có một cái phủ đầy lá sen hồ sen. Đây quả thực giống như là cổ đại hoàng đế hậu hoa viên một dạng, chính là Vương Côn tổ chức thọ yến cách đó trạch viện. Đều không thể so sánh với. Đi đem đồ vật để tốt, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại đi ra đi dạo một chút, trời tối đi tập họp đi. Dịch Phong nói xong, lại bổ sung. Nơi này có 20 gian buồng, 100 căn phòng khách. Ngươi nghĩ ở đâu cách đều được. Vương Việt nghe vậy, ngẩn người tại đó trợn mắt húp mồm. Bên kia, Tâm Sử cùng Lý Sử đã từ lâu đến Vu Khê trấn. Là không làm người khác chú ý, bọn họ ở là tiểu điếm nhỏ. Thật ra thì đến như vậy liền vũ giả, phần lớn vũ giả đều là ở quán rượu hoặc là quán trọ. Chân chính có thể nơi ở viện, thật là ít ỏi. Hơn nữa toàn bộ Vu Khê trấn cũng chẳng có bao nhiêu trạch viện có thể cung những võ giả này ở tạm. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Tâm Sử từ căn phòng cách vách đi tới, đối với Lý Sử nói. Mặc dù lần này đi ra, Hồng Thanh không có nói ai nghe ai, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Thứ hai, đến lượt nghe đệ nhất. Lý Sử cũng không ngẩng đầu lên, tự nhiên gọt đến một cái quả táo, nhàn nhạt nói. Đi đâu? Ngươi cũng không sợ bị người nhận ra. Ngươi nhưng là ở Hoa Hạ trải qua lệnh truy nã người. Tâm Sử cắn cắn môi, nói tùy tiện đi dạo một chút, sẽ không bị người nhận ra. Lý Sử ngẩng đầu lên nhìn nàng, lạnh lùng nói, không cho đi. Dựa vào cái gì ngươi có phải hay không đang trả thù ta lúc trước chuyện gì cũng sai biểu ngươi đi làm. Tâm Sử siết chặt quả đấm, có chút không phục. Lúc trước nàng là thiên tử bối đệ nhất, thời điểm kia bị loại này uất khí. Bây giờ Lý Sử ở nàng phía trên đến, liền bắt đầu diếu võ dương oai, cái gì đều phải quản nàng. Xuất liên tục môn loại sự tình này Lý Sử đều phải quản, hiển nhiên là ở dùng việc công để báo thù riêng. Trả thù Lý Sử cười lạnh nói, ngươi còn biết ngươi lúc trước luôn sai biểu ta à. Bất quá ta bây giờ là thật không tâm tư trả thù ngươi. Lần này nhiệm vụ là chúng ta chung nhau chấp hành. Nếu là không giành được thanh kia thiên hạ đệ nhất đao, hai người chúng ta cũng phải xong đời. Hoa hạ nhân kiệt địa linh cao thủ nhiều như mây, hai người chúng ta phải thật tốt phối hợp. Hơn nữa ta không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện. Bây giờ hai người chúng ta là trên một sợi dây châu chấu. Ngươi biết không? Tâm Sử nghe vậy, không sẽ cùng Lý Sử tiếp tục làm ồn, xoay người chuẩn bị trở về phòng đi. Được, ta biết. Ngươi trước chờ một chút. Lý Sử lại đem Tâm Sử gọi lại, ngươi thật giống như còn quên một chuyện. Tâm Sử xoay người lại, mờ mịt nói chuyện gì, ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng, Lý Sử chẳng lẽ là cũng mơ ước thân thể nàng, muốn lấy quyền mưu tư, đem nàng. Lý Sử, ngươi hãy tôn trọng một chút. Ta không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy. Tâm Sử nhất thời xấu hổ không dứt, nghiêm nghị nổi giận nói. Lý Sử thấy vậy, có chút buồn cười. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Ngươi có phải hay không có bị buộc hại chứng vọng tưởng a? Lại nói Hồng bên trong cửa, người nào không biết ngươi là mang hoa hồng gai, ai dám đi trêu chọc ngươi? Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết là, nhiệm vụ lần này cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Còn có Tam Tuyệt đứng đầu Tuyệt Diệt, hắn cũng ở đây Vu Khê trấn, là thủ lĩnh tự mình phái hắn tới. Tâm Sử thấy mình nghĩ tưởng sai, nhất thời có chút lúng túng. Nghe Lý Sử sau khi nói xong, nàng có chút không hiểu hỏi nếu Tam Tuyệt đứng đầu Tuyệt Diệt cũng đến, tại sao còn muốn phái hai người chúng ta tới, liền là hai người chúng ta chung vào một chỗ, đều không phải là Tuyệt Diệt đối thủ. Nếu như có hắn tới chấp hành nhiệm vụ, hai người chúng ta cơ hồ chính là dư thừa. Lý Sử cười lạnh nói, không sai, nếu phái hắn đến tại sao lại phải phái hai người chúng ta tới uổng công vô ích. Có Tuyệt Diệt ở, hắn nhất định có thể cướp được cây đao kia. Mà chúng ta không thể nào từ trên tay hắn cướp được đao. Chúng ta và hắn chấp hành không phải là cùng một cái nhiệm vụ. Chúng ta nếu như không giành được đao, sẽ cùng với nhiệm vụ thất bại. Ngươi biết hậu quả đi. Tâm Sử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi là nói, phía trên là cố ý làm như vậy, để cho chúng ta không làm được nhiệm vụ, bọn họ mới có lý do giết chúng ta đây, rốt cuộc là tại sao? Thủ lĩnh ý tứ hay lại là Hồng lão đại ý tứ? Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Tam Tuyệt đứng đầu Tuyệt Diệt, nghe nói có thể ở Hồng Thanh dưới tay qua mười mấy chiêu, đây đã là hết sức lợi hại. Tâm khiến cho bọn hắn ở Hồng Thanh dưới tay không kháng nổi chiêu thứ ba sẽ bại xuống trận, cho nên Tuyệt Diệt so với bọn hắn cũng lợi hại hơn không ít. Hồng Môn thủ lĩnh nếu phái Tuyệt Diệt tới cướp đao, tại sao lại phải phái hai người bọn họ tới, không bày rõ ra muốn hai người bọn họ không làm được nhiệm vụ sau đó chịu phạt à? Lúc sắp đi Hồng Thanh liền nói, lần này nhiệm vụ nếu như không làm được, chỉ có một đường chết. Ta tới Hồng Môn so với ngươi sớm nhiều lắm, Hồng Môn nước sâu, khắp nơi nguy cơ tứ phía. Ta cũng không biết đây là người nào ý tứ, là ai muốn hại ta môn. Nói tóm lại, chúng ta không thể để cho Tuyệt Diệt cướp được đao, chúng ta muốn. Lý Sử chính cau mày vừa nói, bỗng nhiên một cái thanh âm đột nhiên ở bên trong phòng vang lên. Các ngươi muốn cái gì, giết ta sao, ha ha ha. Thanh âm này vang lên lúc, Lý Sử cùng Tâm Sử đều là bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cả người lông tơ cũng dựng ngược lên, chỉ thấy một đôi mặt màu đen dày ốm chân xuất hiện ở Lý Sử đối diện bên ghế salon. Ngay sau đó, lại vừa là một đôi chân lộ vẻ hiện ra. Ngay sau đó, là mặc áo che gió màu đen nửa người trên. Cuối cùng, lại vừa là một cách mang mặt nạ màu đen đầu hoàn toàn hiện ra xong. Một người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở Lý Sử đối diện trên ghế salon. Người kia hai chân chéo nguây, ngưng mắt nhìn Lý Sử, cười lạnh hai tiếng. Lý Sử cùng Tâm Sử thấy vậy, bị dọa sợ đến cương ngay tại chỗ, run giọng kêu lên người này tên Tuyệt Diệt.